Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2800. Vô địch. Ma uy cuồn cuộn chư thiên, sát ý cuốn vạn giới. Lăng Tiên nhập ma, lại lấy từ bi độ thế, tam quang cùng ngày cực kỳ lực băng toái tinh hà. Hắn đứng ngạo nghễ ở trong tinh hà, đôi mắt xích hồng, hắc phát cuồng vũ, so với ma Phật càng giống như ma, cũng so với ma Phật càng giống như Phật. Bốn đại thánh tổ mặt không có chút máu, bởi vì trọng thương, cũng bởi vì kinh hãi. Nhập ma trước, Lăng Tiên chiến lực đã để cho bốn người khiếp sợ, hắc y thánh tổ càng là nói thẳng, đơn đà độc đấu, ai cũng không phải của hắn đối thủ. Vì vậy, bốn đại thánh tổ rõ ràng, nhập ma sau Lăng Tiên đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá giờ phút này, bọn họ ý thức được chính mình sai lầm rồi, sai rất vượt quá bình thường. Nhập ma sau Lăng Tiên chiến lực vượt qua xa suy đoán của bọn họ, bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp vừa ra, Đọa Tiên Đô hơi kém ba phần. Hắn không có lựa chọn, chúng ta cũng không có lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thắng. Hắc y thánh tổ mắt tỏa lãnh điện, nguyên thần thú hám thí, vô địch pháp khai thiên. Anh vũ nam tử mấy người cũng dốc hết toàn lực, lại không cất giữ. Trước, bốn người đem Lăng Tiên đẩy vào tuyệt cảnh, không đường có thể lui, giờ phút này, Lăng Tiên cũng sắp bọn họ bước đến không có đường lui. Ầm. Bốn tôn nguyên thần thú khí thôn tam giới, tứ đại vô địch pháp vỡ nát cửu thiên để cho vạn linh cả kinh thất sắc, cho dù là thiên đế tâm cũng động dung. Duy nhất không nhúc nhích cho người, chính là Lăng Tiên. Bốn đại thánh tổ mạnh đến mức không còn gì để nói. Vận dụng nguyên thần thú cùng vô địch pháp càng là cường đại không thể địch, không diệt tiên vương cũng phải nhức đầu. Bất quá, Lăng Tiên mạnh hơn. Một trưởng hạ xuống, băng diệt thập phương, tam quang tỉ thí vô địch pháp, bảy cốt đánh giết nguyên thần thú. Ầm. Đạo đồ thánh kiếm bể tan tành, thần ngưu ma xà gào thét bi thương, Lăng Tiên lấy tối cao ma uy cực kỳ lực, nổ bốn đại thánh tổ một kích mạnh nhất. Nhục thân nứt ra, máu tươi tung tóe, bốn đại thánh tổ cả người phát lạnh, phảng phất trở lại khi còn bé, lấy phàm nhân chi khu đối mặt tu tiên giả. Sợ hãi, sợ hãi. Chúng sinh càng là trợn to con mắt, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhân đều biết Lăng Tiên cường đại, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn lại cường đại tới mức như thế, ngay cả bốn đại thánh tổ một kích mạnh nhất, đều khó dung chuyển. Thật sự là thật bất khả tư nghị, cho dù là tận mắt nhìn thấy, vạn linh cũng cảm thấy khó tin. Thiên đế tâm cũng là như thế. Hắn thừa kế mạc đại tiên vương kiến thức, đạo pháp, trí nhớ, rất rõ bốn đại thánh tổ một kích mạnh nhất có nhiều đáng sợ, nếu là đổi hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà Lăng Tiên lại cử trọng nhược khinh, ung dung chẳng có thể tưởng tượng được, hắn cường đại đến trình độ nào. Ta không phục. Anh vũ nam tử giống giận tỉ thí chi sơ, xem thường hắn Lăng Tiên, nhưng mà Lăng Tiên lại một lần để cho hắn rung động, giờ phút này càng làm cho hắn sợ hãi. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Còn lại ba vị thánh tổ cũng cảm thấy mất thể diện. Bốn đại thánh tổ liên thủ vây công một cái hậu bối, hơn nữa dốc hết toàn lực, lại trấn áp không được Lăng Tiên. Không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Ngay sau đó, bốn người cũng nổi điên thánh đạo pháp tắc bột toái tinh hà, sụp đổ cửu thiên. Nhưng, vẫn là dung chuyển không được Lăng Tiên. Nhập ma sau Lăng Tiên quá mạnh mẽ, lấy tam quang bể tan tành thánh đạo pháp tắc, lấy bảy cốt đánh bay bốn đại thánh tổ, hiện ra hết phong cách vô địch. Ta ma tử bi, ta ma trí cường. Lăng Tiên lấy hành động, giải thích này tám chữ. Ta không phục, không phục. Anh vũ nam tử gào thét, ngày qua càn quét, đạo đồ hạ xuống, lục giới cửu thiên rung động không nghỉ. Đáp lại hắn là vĩnh hằng tam quang, chí cường bảy cốt. Ngày qua đứt gãy, đạo đồ bể tan tành, Lăng Tiên một cái tát đánh ra, đánh anh vũ nam tử ho ra đầy máu, kỳ kinh bát mạch không một hoàn hảo. Không phải là hắn quá yếu. Mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Nếu là bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp, Hắn không phải là chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành, vậy cho dù hắn hóa ma cũng không khả năng mạnh như vậy. Lăng tiên là từ cổ chí kim thứ nhất cách tu thành không dứt pháp, bất hủ hồn, bất diệt thể gần như vậy tồn tại, nhập ma sau tiêu diệt bốn đại thánh tổ dễ như trở bàn tay. Chứng đạo kiếm ánh sáng hàn cửu thiên, vô địch phương pháp phá diệt tinh hà, hắc y thánh tổ giết tới, nổ tiểu tử chính hắn có xưng hùng thánh cảnh lực. Nhưng, hắn đối thủ là lăng tiên. Một cái không nhập ma cũng có thể đánh giết hắn nghịch thiên yêu nghiệt. Ầm. Một trường hạ xuống, lật huyền hoàng, lăng tiên cường đại đến cực hạn, đánh hắc y thánh tổ ngũ tạng nát bấy, thánh hồn cũng sắp vỡ vụn. Thanh y thánh tổ cùng tư tộc thánh tổ cũng vô lực đối kháng lăng tiên, càng liều mạng càng lộ ra buồn cười. Trước, bốn người cảm thấy đại cuộc đã định, tiên vương không ra, ai cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Giờ phút này, bọn họ không nhìn như vậy rồi. Lăng tiên không phải là tiên vương, nhưng hắn có thay đổi càn khôn thực lực. Ầm. Tam quang diệu đời, đạo tắc khai thiên, lăng tiên một cước hạ xuống chôn vùi diệt tinh hà, tư tộc thánh tổ phun máu tươi tung tóe. Còn sót lại ba đại thánh tổ cũng khóe miệng tràn máu, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như nói nhập ma trước, lăng tiên lấy sức một mình tỉ thí bốn đại thánh tổ, vẫn có phá cuộc khả năng, như vậy giờ phút này, bốn người đối mặt nhập ma lăng tiên chính là vô giải. Bọn họ liên thủ thành một chuyện tiếu lâm, cuồng ngôn càng là như một cái vang rồi bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Đại hạ tương khuyên, không thể cứu vãn. Quá buồn cười, đối mặt nhập ma sau lăng tiên, bốn người ngay cả đánh một trận tư cách cũng không có. Máu tươi nhuộm hồng tinh vô ích, giống dần chấn triệt càn khôn, bốn đại thánh tổ liều mạng xuất thủ, nhất là anh vũ nam tử, càng là giống như điên. Hắn không thể nào tiếp thu được lăng tiên so với hắn tươi đẹp sự thật, càng không thể nào tiếp thu được, lăng tiên nghiền ép sự thật của hắn. Ầm. Một trường cắt đứt tinh hà, tức giận tiêu diệt cửu thiên, lăng tiên lấy tam quang bảy cốt chặn thánh tổ vô địch pháp, giơ tay lên khai thiên, mãnh công tư tộc thánh tổ. Người này thực lực yếu nhất, tốt nhất giải quyết, chẳng qua là chín bàn tay, tư tộc thánh tổ liền nhục thân tan vỡ, thánh hồn tiêu tan. Một màn này sợ ngây người vũ trụ toàn bộ sinh linh. Thánh tổ khó giết. Mạnh như ma Phật vô vi, tuấn tú nam tử đều chỉ có thể cùng kỳ đồng quy vu tận. Nhưng mà lăng tiên chẳng qua là chín bàn tay, liền đánh giết đến gần tiên vương tư tộc thánh tổ, nhất định chính là mạnh nghịch thiên. Ba đại thánh tổ cũng sợ ngây người, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đích xác là sợ hãi. Lăng tiên quá đáng sợ, nhập ma sau hắn, thần tiên không thể đỡ, thánh tổ không thể địch. Sát ý như kiếm, lửa giận như đao, lăng tiên mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, mở thiên tiên phủ chém xuống, lực phách anh vũ nam tử. Cùng lúc đó, nhật nguyệt tinh quang diệu chư thiên, bảy tiên cốt kinh hãi vạn giới, giết hướng thanh y hắc y hai đại thánh tổ. Keng! Ngày qua dày đặc không trung, đạo đồ hiển hóa, anh vũ nam tử đem hết toàn lực, lại không một tia cất giữ. Kết quả khó khăn ngăn cản tiên phủ phong mang. Ngày qua nát bấy, đạo đồ tiêu tan, anh vũ nam tử hóa thành huyết vụ, thánh hồn phá không chật vật chạy thoát thân. Thanh y thánh tổ cùng hắc y thánh tổ cũng khó ngăn cản lăng tiên ma uy, nhục thân bể tan tành, thánh hồn chạy trốn xa, mất đi cùng lăng tiên đánh một trận dũng khí. Các ngươi đều phải chết. Lăng tiên mắt tỏa hung quang, tam quang rủ xuống đạo tắc, định trụ ba đại thánh tổ linh hồn. Không. Anh vũ nam tử gào thét, không cam lòng, sợ hãi, tuyệt vọng. Thanh y thánh tổ cùng nam tử áo đen cũng tuyệt vọng, không nghĩ tới trận chiến này kết quả cuối cùng lấy bọn họ thất bại thảm hại chấm dứt. Giờ khắc này, ba người cũng không cười được, chỉ có kinh hãi, chỉ có tuyệt vọng. Vạn linh thần tình đờ đẫn, chố mắt nghẹn họng. Không chết tiên dược cũng tốt, thiên đế tâm cũng được, đều ngây dại. Lấy sức một mình trấn áp bốn đại thánh tổ, hơn nữa thắng ni hai lô như thế dễ dàng, đây là bực nào cường hãn. Bực nào không tưởng tượng nổi. Nhìn muốn diệt thánh tổ linh hồn lăng tiên, vạn linh trong đầu chỉ có bốn chữ. Anh hùng. Vô địch. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2801. Truyền kỳ tấm màn rơi. Trong tinh hà, Lăng Tiên Ma uy tối cao, lấy tam quang bảy cốt, tiêu diệt bốn đại thánh tổ nhục thân. Thánh tổ linh hồn cũng bị hắn giam giữ, không thể động đậy. Kết quả này kinh hãi chúng sinh, tất cả mọi người đều vẻ mặt đờ đẫn, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác mình là đang ở nằm mơ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, lại lấy sức một mình, trấn áp bốn cái có thể so với thánh vương nhà vô địch, nhất định chính là nghịch thiên. Ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng sinh, hắn lại thật làm được. Ha ha ha, trời xanh có mắt, chúng ta được cứu rồi. Kết thúc 30.000 năm qua lớn nhất sóng gió, rốt cuộc bình tức. Thế nhân mừng rỡ như điên, một ít hành tương tự một ông già càng là lão lệ tung hoành, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Trước, vạn linh cũng cho là mạt nhật hạ xuống, giờ phút này sóng gió bình tức, vũ trụ nhìn thấy quang minh, chúng sinh há có thể không mừng đến chảy nước mắt. Khóc qua sau khi cười xong, thế nhân rối rít nhìn về phía đạo kia bất thế ma ảnh, không có ca ngợi chi ngữ, cũng không có cảm kích nói như vậy. Không phải là lang tâm cầu phế, mà là giật vô ngôn biểu. Lăng tiên xả thân hóa ma, bình định sóng gió, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng kỳ, cái thế công tích có thể cùng trong truyền thuyết tam hoàng ngũ đế sánh bằng. Đây là ai cũng vô pháp phủ nhận sự thật. Không cần thế nhân ca ngợi khẳng định. Thực lực liền càng không cần rồi. Nghịch thiên chiến tích bày ở nơi đó, nhập ma sau lăng tiên có thể xưng tiên vương dưới đây mạnh nhất, bất kỳ lời ca ngợi cũng lộ ra dư thừa. Mở cho ta. Anh vũ nam tử gào thét, thiêu đốt thánh hồn, điên cuồng giãy rùa. Còn lại ba vị thánh tổ cũng là dùng hết tánh mạng định tránh thoát lăng tiên giam cầm. Nhưng mà mảy may cũng xung chuyển không được. Thời kỳ cường thịnh bốn người đều không phải là lăng tiên đối thủ, càng không nói đến là chỉ còn linh hồn. Bốn đại thánh tổ đều tuyệt vọng, cũng đều hối hận. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Thần trí mất hết lăng tiên chỉ muốn xóa bỏ bốn người, lười nghe bọn hắn giao phó di ngôn. Một trưởng hạ xuống. Tam quang tranh huy, thánh tổ linh hồn như lượn lờ khói nhẹ, theo gió tiêu tan. Đến đây, 30.000 năm qua kinh tâm động phách nhất đánh một trận, hạ màn kết thúc. Vũ trụ thắng, nhưng cũng là thảm thắng. Tuấn tú nam tử cùng quần áo trắng thánh tổ đồng quy vu tận, ma Phật vô vi cũng cùng đối thủ cùng phó hoàng tuyền tiểu tử nhục thân tan biến, linh hồn ngủ ly bì. Bát tiên mặc dù một linh không mê muội, nhưng cùng hoạt tử nhân không khác, coi như ngũ đại dưỡng hồn chí bảo ăn cần săn sóc vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục. Lăng tiên thảm hại hơn, sắp hình thần câu diệt, một chút sống lại khả năng cũng không có. Thảm thiết đánh một trận, thật may, vũ trụ thắng. Thiên đế tâm nhẹ nhàng thở dài, nhìn ma uy ngập trời lăng tiên, vui mừng, nhưng cũng lo âu. Thế nhân cũng lo lắng. Thánh tổ đã chết. Lăng tiên mất đi đối thủ, rất có thể đồ lục chúng sinh, mà lấy hắn độc tôn hoàn vũ thực lực, ai có thể đánh một trận. Coi như thiên đế đau lòng thế tan khỏi bệnh, tiên khí tiên dược toàn lực tương trợ cũng không ngăn được lăng tiên tối cao phong mang. Bất quá sau một khắc, thế nhân mắc đi cầu biết đến, lo lắng của mình dư thừa. Chỉ vì lăng tiên nhìn xa vẫn đỉnh chi thành, lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Đôi mắt như cũ xích hồng, sát ý lạnh lùng như cũ, cho dù ai thấy cũng sẽ cả người phát lạnh, run như cầy sấy. Có thể nụ cười của hắn lại ấm áp cùng húc, như lúc ban đầu thăng chiêu dương chiếu sáng cửu thiên thập địa, tinh hà ảm đạm phai mờ. Đó là vui thích nụ cười, không thôi nụ cười. Diệt sát thánh tổ linh hồn sau, lăng tiên khôi phục thần trí, không phải là hóa ma tiên cốt tác dụng phụ biến mất. Mà là hắn sắp chết. Di lưu chi tế, hắn thanh tỉnh, hồi tưởng cuộc đời này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thủ nhỏ vô pháp tu luyện, chịu hết xem thường khi dễ, chỉ có một quyển cửu châu danh nhân ghi âm bạn ở bên cạnh, à tưởng tự có một ngày trở thành tứ hải bát hoang tổng ngưỡng vĩ đại cường giả. Bái sư luyện thương không cởi ra trời xanh phong ấm, vận mệnh lúc đó chuyển biến. Trường kiếm giết ngàn dặm, lấy kết đan lực, nhịp thiên trảm nguyên anh. Thiên kiêu trong cung càn quét bát phương kỳ tài, lực áp thiên hạ hào kiệt, được, phải. Tu tiên giới đệ nhất thiên kiêu tên. Lấy thân là nói bên trong biến hóa thiên địa, bằng tự thân lực bước lên bất diệt thể con đường. Phá giải phong thiên tỏa địa đại trận, nát bấy u trầm âm mưu trở thành thứ nhất để cho yêu tộc cam tâm lập bia truyền tụng nhân tộc. Chém Thái Dương Vương, bại vũ hóa tiên thể, giao động thư thánh thiên niềm tin vô địch, để cho xích liễu nguyên mặc cảm. Càn quét đương thời cường đại nhất bảy cái yêu nghiệt cùng thời đệ nhất nhân tên, hoàn toàn xứng đáng. Căn cơ không sánh, vương giả trở về, lấy đại đế tư thái, danh hiệu tôn đương thời. Giết cố gia lão tổ, diệt tam đại cao thủ tuyệt đỉnh, với vấn đỉnh chi thành dòm ngó ngôi báo đỉnh phong đại đế tên, lại vô chất nghi. Xả thân hóa ma, nghịch thiên đánh giết bốn đại thánh tổ, xoay chuyển tình thế với vừa ngã, đỡ đại hạ chi tướng nghiêng. Đếm ký lăng tiên tu đạo đến nay huy hoàng, không người nào là hành vi nghịch thiên. Mà đây chỉ là một phần nhỏ, nếu là đem lăng tiên bình sinh lớn nhỏ sự tích công trừ với chúng coi như tiên vương thiên tôn nghe, cũng đắc đạo một câu truyền kỳ. Chỉ tiếc truyền kỳ sắp tấm màn rơi xuống. Bất xá, tiếc nuối, áy náy vân vân tự xuôi ngược ở lăng tiên trong lòng, duy chỉ có không có hối hận. Nhân sinh ba khó khăn, không thẹn, không tiếc, không hối hận. Trước hai cái, lăng tiên không có làm được. Hắn thẹn với Lâm Thanh Y, thẹn với quá nhiều người. Hắn cũng có quá nhiều tiếc nuối, không có thể cùng Lâm Thanh Y tướng mạo tư thủ, không có thể vấn đỉnh chí cao, vạn cổ vô địch. Bất quá, lăng tiên dứt khoát. Lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn vẫn là sẽ bỏ thân hóa ma thủ hộ vũ trụ. Sư tôn, các ngươi tâm nguyện, ta hoàn thành một nửa, còn dư lại cũng chỉ có thể giao cho người khác rồi. Nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh cửu tiên đồ, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, bát tiên tâm nguyện là để cho vũ trụ hoàn toàn thái bình, hắn vô lực hoàn thành. Đừng nói hắn sắp vẫn lạc, coi như hắn còn sống, cũng vô pháp tiêu diệt thánh vực, chém sát thánh khu vực thiên đạo. Tiểu tử, tìm an hồn diễm trách nhiệm nặng nề, ta liền giao cho ngươi, nhìn ngươi có thể sống lại bát tiên thay ta thủ hộ vũ trụ. Lăng tiên thở dài, nghĩ đến chưa thức tỉnh trương cửu tiên tiếc nuối nhiều hơn một cái, bất đắc dĩ cũng nhiều hơn một phần. Hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết, duy nhất có thể làm chính là hồi tưởng cuộc đời này, là vũ trụ lưu lại hy vọng hỏa chủng. Ngay sau đó, hắn dùng tan lực lượng cuối cùng trục xuất cửu tiên đồ. Tiểu tử chẳng qua là tạm thời ngủ ly bì, đợi nàng tỉnh lại, sẽ thủ hộ cửu tiên đồ tìm an hồn diễm. Thanh y, ta suy nghĩ nhiều chết ở trong ngực của ngươi, đáng tiếc thân thể của ta không chịu nổi. Lăng tiên khổ sở, hắn nhục thân nhìn như hoàn hảo, kỳ thực đã bể nát, động một cái thì sẽ hoàn nu bảy dơ toàn tan vỡ. Linh hồn cũng một số gần như bể tan tành. Hóa ma tiên cốt tác dụng phụ không thể chống lại, nếu phi lăng tiên cách bất hủ hồn, bất diệt thể chỉ có một bước ngắn, đã sớm hình thần câu diệt rồi. Cho nên, lăng tiên cho dù một bước, là có thể bay vọt tỷ tỷ, chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Cây số, cũng không cách nào nữa thấy Lâm Thanh Y. Tạm biệt, vũ trụ, tạm biệt Thanh Y. Tự lẩm bẩm, lăng tiên quyến luyến nhìn một cái vũ trụ, nhục thân tan vỡ, linh hồn tiêu tan. Huyết vũ phiêu sái, vĩnh rớt hắc ám. Xuất hiện ở một cái chớp mắt này cố định hình ảnh, chúng sinh con mắt đều đỏ, khóc bi ai giống giận, cho dù là không chết tiên dược, cũng thần thương rơi lệ. Đáng tiếc, nước mắt vô dụng, giống giận cũng vô dụng. Chúng sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn anh hùng tan rã, truyền kỳ tấm màn rơi xuống. Không người chú ý tới, lăng tiên tan rã trong nháy mắt. Một vật từ trong túi đựng đồ bay ra, bao phủ hắn tiêu tán ba hồn bảy vía, biến mất không thấy gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2802. 10 năm. Tàn dương như huyết, chiếu xuống ánh chiều tà. Khói bếp lượn lờ, thôn nhỏ an tính tường hòa, không tranh quyền thế. Cửa thôn, một cái tóc bạc hoa dâm ông già ngồi ở trên tảng đá lớn, xoa xoa một đứa bé sơ sinh đầu, hòa ái cười nói. Hôm nay muốn nghe câu chuyện gì? Ra ra, ta nghĩ rằng nghe mấy vị kia anh hùng cố sự. Hài đồng nhìn về phía cách đó không xa hình người pho tượng, khó nén vẻ khao khát. Pho tượng tổng cộng có 6 tòa, lấy phàm thạch điêu khắc mà thành thô giáp vụng về, vô hình cũng không thần. Nếu không phải loáng thoáng có thể thấy hình người, đây chính là 6 khối đá lớn, không tính là pho tượng. Được, ra ra hôm nay liền kể cho ngươi nhất giảng anh hùng cố sự. 10 năm trước, 7 vị thánh tổ phá phong mà ra, muốn diệt vũ trụ, muốn đồ vạn linh. Ông già trầm mặt một chút, nhìn về phía 6 tòa xù xì pho tượng, nói. Nguy nan đang lúc, 6 vị anh hùng đứng ra, chém sát thánh tổ, cứu vũ trụ. Ra ra, bọn họ cũng gọi cái gì à? Hài đồng hiếu kỳ, tinh khiết đôi mắt lóe lên hướng tới vẻ. Ta chỉ biết 2 người, một là độ thế Phật thể, vô vi. Một cái khác là lăng tiên, lăng đại đế. Ông già trong con ngươi thoáng qua vẻ tôn kính thở dài nói. Ngươi phải nhớ ký danh tự này, tới chết cũng không thể quên, cũng phải nói cho hậu nhân đời đời truyền tụng. Ta nhớ ký rồi. Hài đồng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra khổ não ý. Ra ra, ta nghĩ rằng biết hắn hình dạng thế nào. Chờ ngươi lớn, có thể đi đô thành, nơi đó pho tượng trông rất sống động, giống như đúc. Thôn chúng ta năng lực có hạn, bất quá, coi như lại thô giáp, cũng phải xây 6 nơi 8 ôm vị anh hùng pho tượng. Ông già lời nói vang vang, nhìn 6 tòa ngay cả mặt mũi con mắt đều không rõ ràng pho tượng, nói. Bọn họ là vũ trụ mà chết, chúng ta duy nhất có thể làm chính là nhớ bọn họ trọn đời không quên. Tương tự đối thoại xuất hiện ở vũ trụ mỗi một viên tinh thần, mỗi một góc hẻo lánh. Lăng tiên đám người pho tượng cũng là như thế. Tông môn thế gia, vương triều đô thành thậm chí là trấn nhỏ thôn đều có lăng tiên đám người pho tượng. Bọn họ là cứu vớt vũ trụ anh hùng, đối toàn bộ sinh linh cũng có ăn cứu mạng, pho tượng dĩ nhiên là trải rộng vũ trụ. Mà kiến tạo pho tượng mục đích chính là vì để cho thế nhân nhớ bọn họ. Đúng như ông già nói, bọn họ duy nhất có thể làm chính là để cho lăng tiên đám người lưu danh bách thế, danh thủy thiên cổ. Vĩnh tiên tinh, vương gia. Tộc trưởng khuê phòng treo trên vách tường một bức họa trong tranh nhân kiếm lông mi mắt tinh quần áo trắng như tuyết cùng lăng tiên độc nhất vô nhị. Một cái hồng y nữ tử si ngốc nhìn lăng tiên tình chân ý cắt, tư niệm thực cốt. Chính là cung tỏa tâm. Lâm Thanh Y đứng ở sau lưng nàng, phu như ngưng chi tuyệt sắc khuyên thành, như không dính khói bụi trần gian tiên tử, minh diễm không thể tả. Lăng tiên sau khi ngã xuống, nàng liền trở lại Vĩnh Tiên Tinh, đi trước thấy thất công chùa, sau khi liền cùng cung tỏa tâm làm bạn. 10 năm rồi, suốt 10 năm rồi, hắn vì sao vẫn chưa trở lại? Cung tỏa tâm xoay người, nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Y, nói. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hắn thật không có chết sao? Hắn nếu là chết, ngươi cho là ta có thể cười được sao? Lâm Thanh Y cười nhạt, mi tâm sáng lên, sinh tử ấm nhớ nổi lên. Sinh tử khế một khi ký kết, liền vô pháp khả giải, lăng tiên nếu là vẫn lạc, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng sống cho thật tốt, cũng liền ý nghĩa, lăng tiên không chết. Ta mặc dù nhìn ngươi không hợp mắt, nhưng ta chưa bao giờ hoài nghi, ngươi đối lăng tiên cảm tình. Cung tỏa tâm than nhẹ, 10 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với người khác mà nói, 10 năm chẳng qua là nhắm một lần đóng, thậm chí là một cái chớp mắt. Nhưng đối với ngày đêm tư niệm lăng tiên cung tỏa tâm mà nói, cái này so với vạn năm còn muốn lâu dài rằng rặc. Ta mi tâm dấu ấm được đặt tên là sinh tử khế. Lăng tiên nếu là vẫn lạc, ta cũng sẽ hình thần tô diệt, mà ta với ngươi làm bạn 10 năm đủ để chứng minh, hắn không chết. Lâm Thanh Y lúng đồng tiền cười yếu ớt, nói. phu quân của ta là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, bốn đại thánh tổ cũng không giết được, như thế nào tùy tiện vẫn lạc. 10 năm trôi qua rồi, hắn nếu không có chết, vì sao không có phát hiện thân? Cung Tỏa Tâm lông mày kẻ đen hơi nhăn, 5 tháng không có ở trên người nàng lưu lại một chút dấu vết, vẫn là ái mộ chúng sinh, xinh đẹp động lòng người. Chẳng qua là, hao gầy rất nhiều. Tư niệm thực cốt, dĩ nhiên là vạt áo dần dần rộng, người so với hoàng hoa. Lâm Thanh Y không có hao gầy, không phải là đối Lăng Tiên yêu, không kịp Cung Tỏa Tâm, mà là nàng đúc định Lăng Tiên chưa chết. Ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng, hắn sẽ trở về. Lâm Thanh Y nhẹ lay động đầu đẹp, nhìn vẽ lên Lăng Tiên, nói. Hắn hứa lời hứa, còn chưa thực hiện, không thể chết được. Ta bây giờ đảo hy vọng hắn đã chết. Cung Tỏa Tâm hừ lạnh, nghe Lâm Thanh Y kêu Lăng Tiên phu quân, nói đến hai người tiệc cưới chuyện cũ, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ghen. Lâm Thanh Y mỉm cười, nói. Ngươi a, loại Lăng Tiên trở lại, ta cho ngươi nạp ngươi làm thiếp. Ta không lạ gì. Cung Tỏa Tâm lạnh nhạt mặt đẹp, thu thủy trong con ngươi lại thoáng qua vẻ vui mừng. Si luyến Lăng Tiên trăm năm, nàng nằm mộng cũng nhớ gả cho Lăng Tiên, cho dù là cùng Lâm Thanh Y chia sẻ. Lâm Thanh Y sẽ không để ý, khó chịu nhất định sẽ có, nhưng nàng không đành lòng Cung Tỏa Tâm chịu khổ, càng không muốn Lăng Tiên làm khó. Ngươi nếu không hiếm, liền là ta chưa nói qua. Lâm Thanh Y vẩy một cái thủy tới ngạch tiền tóc đen cười nhạt nói. Chờ Lăng Tiên trở về, ta liền cùng hắn ẩn cư, ngươi nghĩ gặp hắn một lần đều khó khăn. Biết rõ tâm ý của ta, vẫn còn trêu chọc ta, có ý tứ sao? Cung Tỏa Tâm trợn mắt nhìn Lâm Thanh Y liếc mắt. Ai cho ngươi mạnh miệng? Ta thật vất vả mới nói phục chính mình cùng ngươi chia sẻ Lăng Tiên, không cảm kích cũng liền thôi, còn châm chọc. Lâm Thanh Y mỉm cười, không có cô gái nào nguyện ý cô gái khác cùng chung phu quân, nếu không phải không muốn để cho Lăng Tiên làm khó, nàng có thể sẽ không đáp ứng. Chia sẻ Lăng Tiên nữ tử, cũng không chỉ ta một cái, trời mới biết hắn phong lưu trái có bao nhiêu. Cung Tỏa Tâm u oán nhìn một cái Lăng Tiên bức họa. Bất kể có bao nhiêu, chỉ cần hắn nghĩ theo hắn đi. Ai cho ngươi ta đây cả đời, chỉ thích một mình hắn đây. Lâm Thanh Y nhọn miệng cười, nói. Tốt lắm, kiên nhẫn chờ đợi đi, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở về. Trong tinh hà, ma cô cưới gió mà đi tìm Lăng Tiên hài cốt. 10 năm trước, nàng lánh đời bế quan, đánh vào chí tôn cảnh, không biết thất đại thánh tổ xuất thế. Cũng không biết Lăng Tiên xả thân hóa ma. Sau khi xuất quan, nàng biết được chuyện này, giống như điên tìm Lăng Tiên hài cốt, đã lật tung rồi 7 viên tinh thần. Mặc dù làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, nhưng ma cô chính là muốn làm như vậy, đối với nàng mà nói, vô luận có thể hay không tìm tới Lăng Tiên hài cốt, đều là một loại an ủi. Hoặc có lẽ là sống tiếp ý nghĩa. Ngoại trừ báo thù, ma cô nhân sinh cũng chỉ còn lại có tìm Lăng Tiên hài cốt. Trăng non như câu, đêm lạnh như nước. Bãi tha ma đống đất vàng thế đơn sơ mộ phần mọc như rừng, âm phong trận trận, tưởng gì âm u. Một cái hắc y thiếu nữ ngồi xếp bằng, mi tâm chán u quang, thổ nạp âm khí, ngũ độc tư ảnh như ẩn như hiện. Kịch độc vào cơ thể thiếu nữ mồ hôi lạnh chảy dòng, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo ở bãi tha ma làm nổi bật xuống, phá lệ đáng sợ. Tu vi của nàng dần dần tăng lên, sau 2 canh giờ đột phá đến luyện khí lục tầng. Ngũ độc hư ảnh tiêu tan, thiếu nữ mở mắt ra, lẩm bẩm. Chưa tới 30 ngày, ta liền có thể đạt tới luyện khí thất tầng tham gia thi đấu. Nói xong, nàng đứng lên, trong con ngươi thoáng qua một tia hận ý. Nhưng vào lúc này thiếu nữ nghe được một câu nói, không khỏi dừng bước lại. Chưa tới 3 ngày, ngươi đã chết rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2803. Xem nhân gian. Chưa tới 3 ngày, ngươi đã chết rồi. Nhàn nhạt một lời hạ xuống, chợt xa chợt gần, khó tìm kỳ nguyên. Ở nửa nguyệt dạ sắc, loạn mộ phần âm phong làm nổi bật xuống, lộ ra phá lệ đáng sợ. Đổi lại người thường, nhất định sẽ nghẹn ngào gào lên trở thành là cô hồn mở miệng, giã dụng lên tiếng. Bất quá, hắc y thiếu nữ nhưng chỉ là dừng bước cau mày, không thấy một chút kinh hoàng. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, lại trải qua vui buồn, so với cái này chuyện càng đáng sợ hơn, gặp qua không biết bao nhiêu, dĩ nhiên là không sợ. Người nào giả thần giả phụ? Đi ra cho ta. Thiếu nữ vắng lặng như nguyệt, cao ngạo nhược tuyết, quần đen theo gió bay lượn, khí khái anh hùng hừng hực. Ngủ 10 năm đúng là nên gặp một lần bóng đêm minh nguyệt rồi. Than nhẹ âm thanh hạ xuống, một đạo tuyệt thế tiên ảnh hiện lên, mắt nếu tinh thần thanh tú tuấn giật. Hắn như trích tiên dáng trần gian, phong hoa tuyệt đại, phản phác quy chân. Chính là Lăng Tiên. Hắn nhìn xa trong sáng minh nguyệt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muôn vàn cảm khái. Hóa ma tiên cốt không đảo ngược, một khi vận dụng kết quả nhất định là xương bể nát người mất. Năm đó, Lăng Tiên mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, là bởi vì thần ma cộng sinh hoa tạo hóa thần cỏ một chiếc lá, chiêu hồn kỳ, thượng thanh tâm pháp. Tạo hóa thần lá vì hắn trọng tố nhục thân, chiêu hồn kỳ tụ lại hồn phách của hắn, thượng thanh tâm pháp để cho hắn khôi phục thần trí, thần ma cộng sinh hoa cùng hắn sinh ra kỳ diệu cộng hưởng. Ít đi bất kỳ một cách nào, Lăng Tiên cũng không thể sống lại. Mà hắn lần này mặc dù có thể sống lại, là bởi vì bất hủ hồn, bất diệt thể, hướng chết mà sống đan. Viên thuốc này được từ Vấn Đỉnh chi thành, chính là một vị đan đạo đại tông sư dốc hết tâm can lịch huyết sáng chế, được xưng cải tử hoàn sinh. Luyện chế viên thuốc này lúc, Lăng Tiên xem thường, hắn biết được đan phương, hơn nữa tiến hành sửa đổi, chắc chắn viên thuốc này không thể nào để cho người chết sống lại. Bất quá 2 giờ trước, ý hắn biết đến chính mình sai lầm rồi. Hướng chết mà sống đan đích xác có thể phục hoạt tử nhân, chẳng qua là phải ở hình thần câu diệt một chớp mắt kia, nhiều một hơi thở thiếu một hơi thở cũng không được. Cho nên, hồn tản một chớp mắt kia, hướng chết mà sống đan hiện lên, cưỡng ép ngưng tụ Lăng Tiên 3 hồn 7 vía, rồi sau đó mang theo hắn chìm vào lòng đất. Một ngủ chính là 10 năm, cho đến 2 giờ trước, Lăng Tiên mới tỉnh lại. Chỉ có hướng chết mà sống đan cũng không được, thành thần sau vận dụng hóa ma tiên cốt, tác dụng phụ cường đại đến khó mà lường được. Nếu phi Lăng Tiên cách tu thành bất hủ hồn chỉ có một bước ngắn, viên thuốc này vô pháp ngưng tụ hắn 3 hồn 7 vía. Ngươi là người nào? Vì sao nói ta chưa tới 3 ngày sẽ chết? Thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhăn, đánh giá thanh giật tuấn tú Lăng Tiên, khó nén vẻ kinh ngạc. Một là bởi vì Lăng Tiên phong thái chiếu nhân, nổi bật bất phàm, hai là bởi vì thân hình hắn hư ảo, chẳng qua là linh hồn. Thiếu nữ chưa từng thấy qua hồn thể, cũng chưa từng thấy qua như thế phong hoa tuyệt đại người, ngay cả được xưng trích tiên người Ngọc Công Tử, cũng không kịp vạn nhất. Người nào? Lăng Tiên nhìn xa trong sáng minh nguyệt, khóe miệng nâng lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhân gian ta đã trở về. Nghe vậy thiếu nữ đôi mi thanh tú khóa chặt, nói. Trả lời vấn đề của ta. An tính một chút, ta trước xem một chút nhân gian. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn có thể còn sống. Mặc dù chẳng qua là linh hồn, nhục thân không biết tung tích, nhưng còn sống thì có hy vọng. Hơn nữa Lăng Tiên tin tưởng, hướng chết mà sống đan cũng có thể trọng tố hắn nhục thân. Chỉ cần tìm được. Hắn liền có thể lại xuất hiện năm đó phong thái độc tôn thiên hạ. Nhân gian như địa ngục, có gì để nhìn? Thiếu nữ lạnh lùng cảm thấy Lăng Tiên chính là một cái người điên. Ngươi nếu là từ địa ngục trở về cũng sẽ cảm thấy nhân gian đẹp mắt. Lăng Tiên cười nhạt, nghĩ đến tiếc nuối, nghĩ đến tâm nguyện, nụ cười bộc phát đậm đà. Hắn tâm nguyện có 3, một là diệt sát thánh khu vực thiên đạo để cho vũ trụ hoàn toàn thái bình. 2 là cùng Lâm Thanh Y tướng mạo tư thủ tiêu giao trong thiên địa. 3 là vượt qua tiên vương thiên tôn, vấn đỉnh chí cao, vạn cổ vô địch. Này 3 cái tâm nguyện một cái so với một cái khó khăn, 10 năm trước Lăng Tiên, một tia hy vọng cũng không nhìn thấy, bất quá giờ phút này, hắn thấy được hy vọng. Không đơn thuần là bởi vì hắn khởi tử hoàn sinh, cũng là bởi vì hắn cảnh giới rơi xuống, không còn là thần. Đối với người khác mà nói, đây là thiên đại chuyện xấu, định hồn thất hồn lạc phách, cực kỳ bi thương. Nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, đây cũng là đứng sau sống lại chuyện thật tốt. Thành thần giống như chặn đường cướp của, đừng xem Lăng Tiên chiến lực có thể so với tiên vương, hơn nữa cách tu thành bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp chỉ có một bước ngắn, nhưng hắn cuộc đời này cũng không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Thậm chí ngay cả tinh tiến một tia, cũng không thể. Hơn nữa, hắn tối đa cũng đó là sống mấy vạn năm, coi như toàn bộ thiên hạ duyên thọ vật cũng cho hắn, cũng đừng nghĩ vĩnh sinh bất nơ, v7 y tử. Nếu không phải là vì vũ trụ vạn linh, Lăng Tiên tuyệt đối không thể đoạn tống tiền đồ đặt chân thần cảnh. Giờ phút này tốt lắm, hắn vừa cứu vớt vạn linh cũng không nhất định lại vì vô lộ khả tẩu dầu gì. Tuy nói tiên giới tan biến, thiên đạo tan vỡ, thành đạo khó như lên trời, nhưng chỉ có thành đạo, Lăng Tiên mới có quang minh tương lai. Trừ lần đó ra, ngã lạc thần cảnh còn có một cái chỗ tốt, đó chính là hắn có thể đánh vỡ cuối cùng tam cảnh viên mãn. Đúng như trở thành chí tôn, liền rất khó đạt tới trương cửu cực cảnh, trở thành thần linh cũng rất khó đánh vỡ viên mãn. Giờ phút này Lăng Tiên không còn là thần, liền có thể đánh vỡ cuối cùng tam cảnh viên mãn, lấy hoàn mỹ không một tì vết can tơ, đánh vào tiên đạo. Này chẳng lẽ không là một chuyện tốt? Lấy thực lực của ta được không thành thần, không có khác biệt lớn. Lăng Tiên cười nhạt, hắn là độc tôn nhân đạo đại đế, coi như ngã lạc thần cảnh, hắn cũng có thể càn quét vũ trụ. Tha khốn thủ thần cảnh, vô lộ khả tẩu, không bằng lùi một bước. Làm cho mình có một mảnh rộng lớn hơn không trung. Gông xiềng đã trừ, thời khắc này ta có thể tự do cao tường. Lăng Tiên cười khẽ, trong đầu thoáng qua 10 chữ. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Ta không có chết qua, không thấy được trong mắt ngươi phong cảnh, ta thấy nhân gian chính là địa ngục. Thiếu nữ áng mắt yên tĩnh, vô hỉ vô bi. Xem ra, ngươi trải qua không tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, trong lòng biết thiếu nữ nếm hết nhân sinh trăm khổ, nếu không, như thế nào thân ở nhân gian, hướng tới địa ngục. Hắn thật tò mò, rốt cuộc là dạng gì việc trải qua, để cho một cái 14 tuổi thiếu nữ, xem nhân gian như địa ngục. Tốt hay xấu, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, vì sao nói ta 3 ngày sau sẽ chết. Thiếu nữ lạnh giọng mở miệng. Giọng không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh. Có ý tứ, rất lâu không người nào dám ra lệnh cho ta rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cho dù là vô địch cửu thiên bốn đại thánh tổ, cũng không dám lấy giọng ra lệnh nói chuyện cùng hắn. Ta lưu lại không phải là vì nghe ngươi nói nhảm. Thiếu nữ lạnh lùng, không có nửa điểm chần chờ, xoay người rời đi. Nếu là không muốn chết, liền dừng bước đi. Lăng Tiên mỉm cười, từ trên người cô gái, thấy được ngày xưa chính mình. Vậy tuổi tác, vậy thành thục, vậy bền bỉ. Vì lấy được lực lượng, thiểu nữ tu luyện bất nhập lưu tà công, cho dù là đau đến không muốn sống, cũng không hề từ bỏ, đây là bực nào kiên cường. Ta cho ngươi một câu nói thời gian, nếu vẫn là nói nhảm, ta sẽ không lại dừng bước. Thiếu nữ thần tình lạnh lùng, thu thủy trong con ngươi thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, ta tuy là linh hồn, vô cùng suy yếu, nhưng giết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên bật cười, hắn chính là bể Mỹ tiên vương tồn tại, coi như ngã lạc thần cảnh, coi như linh hồn suy yếu, giết một cách luyện khí kỳ tu sĩ cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi nói câu nói nhảm. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Có ý nha đầu. Lăng Tiên mỉm cười. Nói, làm một giao dịch đi, ta dạy dỗ ngươi trở thành cường giả, ngươi giúp ta tìm nhục thân. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2804, giao dịch đạt thành. Làm một giao dịch đi, ta dạy dỗ ngươi trở thành cường giả, ngươi giúp ta tìm nhục thân. Lăng Tiên cười nhạt, hướng chết mà sống đan có thể ngưng tụ linh hồn của hắn, tự nhiên cũng có thể trọng tố hắn nhục thân. Chẳng qua là, hắn không biết nhục thân ở đâu, linh hồn lại vô cùng suy yếu, phải có người thay hắn tìm dưỡng hồn vật. Thiếu nữ mặc dù tu vi cực thấp, thiên tư cũng không tiện, nhưng là nguyên nhân chính là tu vi thấp, mới dễ dàng khống chế, không sợ nàng phản bội. Quan trọng nhất là, Lăng Tiên ở trên người cô gái thấy được bóng dáng của mình, có lòng giúp nàng một tay. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiếu nữ thiêu mi cường giả hai chữ đối sự cám dỗ của nàng quá lớn, từ nàng không tiếc chịu đựng chỗ đau là được nhìn ra, nàng có bao nhiêu khát vọng lực lượng. Nhưng nàng không muốn người biết việc trải qua, để cho nàng đối tất cả mọi người ôm phòng bị, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng Lăng Tiên. Chuyện này đối với ngươi mà nói trăm lời mà không có một hại, vì sao không tin ta? Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta khinh thường với tính kế một đứa bé, ngươi có thể yên tâm. Lòng mang ý đồ xấu người cho tới bây giờ đều là làm bộ như người tốt bộ dáng. Thiếu nâu nữ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Muốn cho ta đáp ứng giao dịch, nói cho ta biết trước, ngươi vì sao nói ta ba ngày sau sẽ chết. Công pháp của ngươi là luyện hóa ngũ độc đổi lấy lực lượng. Nếu không phải phàm công pháp, ngược lại cũng không sao, đáng tiếc của ngươi độc công bất nhập lưu. Ngươi cho rằng là luyện hóa ngũ độc, trên thực tế độc tố đã sớm xâm nhập phổi của ngươi phủ, nhiều nhất 3 ngày, ngươi toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, thiểu nữ tu luyện độc công phế vật rồi, hắn tiện tay sáng lập ra công pháp, cũng so với pháp này tốt gấp 10.000 lần. Không thể nào, ta không phát hiện có cái gì khó chịu. Thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhăn, nếu độc tố đã xâm nhập phế phủ, nàng không thể nào không có chút nào phát hiện. Ngươi lúc tu luyện chỗ đau càng ngày càng mãnh liệt, đây chính là bằng chứng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thiếu nữ thành thục bền bỉ không giả, nhưng dù sao chỉ là một 14 tuổi tiểu cô nương, tu vi kiến thức không cao, không có chút nào phát hiện chuyện đương nhiên. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ hơi biến sắc. Lần đầu lúc tu luyện chẳng qua là nhỏ nhẹ đau đớn, nhưng hôm nay, nhưng là đau đến không muốn sống. Không muốn lấy của ngươi kiến thức để cân nhắc ta. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, nói. Ta có thể vì ngươi khu trừ độc tố, cũng có thể cho ngươi trở thành cường giả, chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta làm việc. Ta đáp ứng ngươi. Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi, không có nửa điểm chần chờ. Lăng Tiên nói không giả. Nàng không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng. Sáng suốt quyết định, rất nhanh ngươi liền biết, gặp ta là may mắn dường nào sự tình. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chính là có thể so với tiên vương tồn tại, hơn nữa còn là phù trận đan khí 4 đạo đại tông sư, nói không khoa trương, hắn chính là thế gian lớn nhất tạo hóa. Thành đạo trở xuống, bất luận kẻ nào lấy được chỉ điểm của hắn đều sẽ cảm giác được. Phải. Tam sinh hữu hạnh. Phải không, ta không cầu ngươi để cho ta trở thành cường giả, chỉ cần cho ta khu trừ độc tố liền có thể. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng là không tin Lăng Tiên nói. Ngươi nha đầu này ngược lại cũng thú vị, đổi thành người khác, giờ phút này nhất định là quỳ sụp xuống đất, miệng hô sư tôn. Lăng Tiên mỉm cười cho hắn hết lòng dạy dỗ thiếu nữ khởi điểm so với gặp phải cửu tiên đồ chính hắn còn cao. Không biết được, phải, lại có bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng mà thiếu nữ lại xem thường, vẫn là gương mặt lạnh lùng. Tử hồn cũng như vậy thích nói nhảm sao. Thiếu nữ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian, ta mặc dù tu vi thấp, nhưng ngươi yếu hơn. Nghe vậy, Lăng Tiên dở khóc dở cười, cho dù là vô địch thánh tổ, cũng không dám nói hắn yếu. Chẳng lẽ không đúng? Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, nói. Trước người ngươi có lẽ là cường giả, nhưng giờ phút này, ngươi chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn. Ngươi quá coi thường ta. Lăng Tiên mỉm cười, thật sự là hắn là vô cùng suy yếu, nghĩ, muốn. khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, phải tìm tới nhục thân. Có thể cho dù yếu hơn nữa, cũng không phải tầm thường tu sĩ có thể chống đỡ. Nói nhiều vô ích, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi tự đi luyện hóa độc tố đi. Lăng Tiên tay áo hất một cái, đem thượng thanh tâm pháp đánh vào thiếu nữ thức hải. Hắn cùng với thiếu nữ không quen không biết, dĩ nhiên là sẽ không truyền thụ vô thượng thiên công, mà ngoại trừ vô thượng thiên công, hắn chỉ biết là thượng thanh tâm pháp. Pháp này không tầm thường, chính là tam thanh thiên công một bộ phận, gọi là thiên công trở xuống, mạnh nhất một trong những công pháp. Cho nên thiếu nữ như si mê như say sưa, khó mà tự kiềm chế. Nàng mặc dù tu vi thấp, kiến thức nông cạn, nhưng kẻ ngu đều biết, thượng thanh tâm pháp so với nàng tu luyện độc công tốt gấp 10.000 lần. Tốt công pháp huyền diệu. Thiếu nữ mở mắt ra, khó nén vẻ kinh sợ, cũng khó che mừng rỡ. Đối với nàng mà nói, thượng thanh tâm pháp chính là trở thành cường giả đường tắt, có lẽ như cũ chật vật, nhưng ít ra có phương hướng. Bây giờ ngươi biết, ta không phải gạt ngươi đi. Lăng Tiên cười nhạt. Pháp này đích xác có thể để cho ta trở thành cường giả, nhưng ta ngộ tính không cao, ít nhất cũng phải một năm mới có thể tu thành pháp này. Thiếu nữ phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Mà ta ba ngày sau, sẽ chết. Một năm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn tu luyện thượng thanh tâm pháp lúc, nhưng là chỉ dùng mấy ngày, liền hiểu thấu đáo rồi. Thiếu nữ ngộ tính không phải là không cao, mà là cực thấp. Cũng được, nếu ta sau khi tỉnh dậy, thứ nhất người nhìn thấy là ngươi, đó chính là chúng ta hữu duyên. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn vốn tưởng rằng truyền thụ thượng thanh tâm pháp sau thiếu nữ có thể tự đi trừ độc, không nghĩ tới, vẫn phải là hắn xuất thủ. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, lấy còn sót lại lực lượng, là thiếu nữ trừ độc. Hắc khí bay lên, hóa thành ngũ độc hư ảnh theo gió tiêu tan. Thiếu nữ toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác, bất quá, cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Nàng vô lực trừ độc, mà Lăng Tiên lại giống như là uống nước như thế đơn giản, đủ để chứng minh, hắn có thể vì cao hơn nàng. Ta đã cho ngươi trừ độc, đừng nữa tu luyện ngươi kia bất nhập lưu độc công rồi. Lăng Tiên thân hình hư ảo, bộc phát suy yếu. Hướng chết mà sống đan mặc dù để cho hắn khởi tử hoàn sinh, nhưng thành thần sau, hóa ma tiên cốt tác dụng phụ quá mạnh, không chết đã là kỳ tích, dĩ nhiên là vô cùng suy yếu. Cũng may, Lăng Tiên gặp thiếu nữ, chỉ cần nàng có thể tìm được dưỡng hồn vật, là hắn có thể từ từ khôi phục. Mà chờ hắn tìm tới nhục thân, là có thể lại xuất hiện đại đế oai. Đa tạ. Thiếu nữ thần sắc phức tạp, có Lăng Tiên truyền cho nàng thượng thanh tâm pháp, nàng dĩ nhiên là sẽ không lại đi tu luyện độc công. Trừ phi, nàng là kẻ ngu. Ngay sau đó thiếu nữ hỏi, ngươi cần ta làm gì? Tìm dưỡng hồn vật. Lăng Tiên than nhẹ, nếu là cửu tiên đồ vẫn còn, hắn cũng không cần phí tâm tìm dưỡng hồn vật. Chỉ tiếc, hắn trục xuất cửu tiên đồ, chỉ có linh nhục hợp nhất. Hắn có thể cầm lại cửu tiên đồ. Nhưng phàm là dưỡng hồn vật đều là giá trị liên thành, ta vô lực mua. Thiếu nữ nhẹ lay động đầu đẹp. Luyện khí kỳ ngươi đích xác là không mua nổi. Chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ thì có năng lực mua. Lăng Tiên cười nhạt. Dưỡng hồn chi bảo hiếm thấy. Cho dù là kém nhất dưỡng hồn vật cũng có giá trị không nhỏ. Đem thiếu nữ bán cũng không mua nổi. Nguyên anh. Thiếu nữ lắc đầu cười khổ, nói. Vậy ngươi muốn chờ lâu lắm rồi, có lẽ cả đời này, ta đều vô pháp tu luyện tới nguyên anh kỳ. Đó là không gặp phải tình huống của ta xuống, gặp phải ta, nếu là còn cần nhiều năm mới có thể đặt chân nguyên anh cảnh kia không khỏi cũng quá mất mặt. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chính là có thể so với tiên vương tồn tại. Nếu không phải chẳng qua là linh hồn, nửa phút là có thể để cho thiếu nữ đặt chân để lục cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2805. La sát. Trăng non như câu, bóng đêm như mực. Bãi tha ma, hắc y thiếu nữ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi nếu không phải nói mạnh miệng, không dài dòng, vẫn đủ tốt đẹp. Khoác lác. Dài dòng. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, bao nhiêu người muốn cùng hắn nói hai câu cũng không được, thiếu nữ khỏe không, lại chê hắn dài dòng. Ta không cùng ngươi cãi vả, ngươi tên là gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, thiếu nữ chỉ có 14 tuổi, so với Lục Vân Mộng còn nhỏ, hắn dĩ nhiên là sẽ không thà không chấp nhận. La Sát. Thiếu nữ vẻ mặt lãnh đạm, hắc y khinh vũ, lãnh nhược băng sơn. Không giống nữ tử tên. Ta với cái thế giới này không biết gì cả, nói đơn giản một chút đi. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không biết người ở chỗ nào, dĩ nhiên là muốn dò nghe. Ngươi không phải là không sức mẻ tinh người. La Sát hơi ngẩn ra, ở nàng nhận thức chính giữa, có thể ngao du tinh không tồn tại cũng là không bình thường đại nhân vật. Không sức mẻ tinh. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm chưa từng nghe nói, nghĩ đến là thanh danh không hiển hách xa xôi tinh thần. Không sức mẻ tinh có ba đại thế gia, tứ đại hoàng triều, ngũ đại tôn môn. 12 cái thế lực chúa tể không sức mẻ tinh còn sót lại thế lực, chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ sinh tồn. La Sát thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Nơi đây là đại ngụy hoàng triều đô thành ngoại ô, ly đông cửa thành chỉ có 3 dặm. Người mạnh nhất là thứ mấy cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là hắn có cường thịnh lúc chiến lực, cái vấn đề này không quan trọng, chỉ cần không có thành đạo người, hắn liền có thể đi ngang. Nhưng hắn nhục thân không biết tung tích, linh hồn lại vô cùng suy yếu, cái vấn đề này liền rất trọng yếu. Không quá rõ, chỉ nghe nói đại ngụy hoàng triều chi chủ là đệ bát cảnh. La Sát nhẹ lay động đầu đẹp, thu thủy trong con ngươi thoáng qua một tia ước mơ. Đệ bát cảnh. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, một loại mà nói, hoàng triều chi chủ không phải là người mạnh nhất, nói cách khác, đại ngụy hoàng triều có đệ cửu cảnh tu sĩ. Mà đại ngụy hoàng triều là 12 một trong những thế lực cùng với cùng nổi danh thế lực. Người mạnh nhất khẳng định cũng là đệ cửu cảnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Thân phận của ngươi đây. Nghe vậy, La Sát trần chờ yên lặng không nói. Từ ta truyền cho ngươi công pháp một khắc kia trở đi, ta ngươi chính là hỗ lợi hỗ hội đồng minh, ta sẽ không hại ngươi. Lăng Tiên cười nhạt nói. Thẳng thắn đối đãi, ngươi mới được càng nhiều. Ta là định quốc công thứ nữ. La Sát ánh mắt yên tĩnh, đôi mắt sâu bên trong lại thoáng qua một tia hận ý, một tia sát ý. Khó trách ngươi ngay cả dáng dấp giống như tông pháp cũng không có. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thứ xuất địa vị không cao, nếu là không có bản lĩnh, không được sủng ái yêu, ngay cả nô tài đều không đem coi là chuyện đáng kể. La Sát không thể nghi ngờ là không bản lĩnh, lại không được sủng ái. Cũng may nàng tâm tính bền bỉ, lại gặp Lăng Tiên. Lấy Lăng Tiên có thể vì coi như là một con heo, hắn cũng có thể đem bồi dưỡng thành cường giả. Mẹ ta chỉ là một tỳ nữ, nếu không phải định quốc công say rượu, ta sẽ không giáng sinh. La Sát tự giễu cười một tiếng, nói. Không chuyện khác ta liền đi đích trước rồi, ta sẽ tan ta có thể cho ngươi tìm tới dưỡng hồn chi bảo. Không mang ta đi chung đi sao? Không có chỉ điểm của ta, ngươi được hoa thời gian một năm mới tham ngộ xuyên thấu qua thượng thanh tâm pháp. Có chỉ điểm của ta, nhiều nhất 3 ngày, ngươi liền có thể đăng đường nhập thất. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, linh hồn hắn suy yếu, du đãng bên ngoài, chỉ càng ngày sẽ càng suy yếu, phải tìm một cái chỗ ẩn thân. La Sát tay trái giới chỉ, chính là một cái lựa chọn tốt, mặc dù chỉ là phàm thạch, nhưng hắn có thể điểm thạch thành kim. Không ổn, định quốc công phủ cao thủ như vân, nếu là phát hiện ngươi, ta vô pháp hộ ngươi chu toàn. La Sát đôi mi thanh tú hơi nhăn, Lăng Tiên là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng là giúp đỡ lẫn nhau đồng minh, nàng dĩ nhiên là không hy vọng Lăng Tiên xảy ra chuyện. Yên tâm, ta sẽ giấu vào của ngươi trong chiếc nhẫn, định quốc công ngay mặt cũng không phát hiện được ta. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn không muốn bị người phát hiện thành đạo trở xuống, ai có thể phát hiện hắn? Ta giới chỉ chẳng qua là vật phàm, không chứa được linh hồn. La Sát đôi mi thanh tú khóa chặt, chiếc nhẫn là mẹ nàng di vật, chẳng qua là phàm cối đá thành, ngay cả kim ngọc đều không phải là. Nghe nói qua điểm thạch thành kim sao? Trong mắt ngươi, nó là phàm thạch, trong mắt của ta, nó là có thể cho nạp linh hồn pháp bảo. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, mất đi nhục thân, hắn liền mất đi chín thành chiến lực, nhưng không có nghĩa là, hắn mất đi phù trận đan khí bốn đạo thành tựu. Lấy hắn kinh thế hãi tục khí đạo thành tựu, đem phàm thạch luyện chế thành có thể cho nạp linh hồn pháp bảo, so với uống nước còn phải đơn giản. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, khí đạo bổn nguyên chi lực hạ xuống, bao phủ La Sát tay trái giới chỉ. Nhất thời thạch giới sáng lên, thời gian ba cái hô hấp sau thạch giới bình thản trở lại. Bề ngoài không có biến hóa chút nào, vẫn là bình thản không có gì lạ, bất quá, nhiều hơn một tia. Tơ! Huyền nhi hữu huyền khí vận. Lại thành cửu phẩm pháp bảo. La Sát cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Nàng thành thục trầm mùn không giả, nhưng là phải xem là chuyện gì, khi nhìn thấy vượt qua nàng nhận thức sự tình, dĩ nhiên là sẽ khiếp sợ. Lăng Tiên nhất niệm để cho phàm thạch trở thành cửu phẩm pháp bảo, không thể nghi ngờ chính là vượt ra khỏi nàng nhận thức. Không coi vào đâu, sau này, khiếp sợ của ngươi càng ngày sẽ càng nhiều. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn muốn tìm nhục thân, khôi phục thực lực, thì nhất định phải biết tâm bồi dưỡng La Sát. Bồi dưỡng La Sát, thì phải hiển lộ có thể vì. Mà thôi bản lãnh của hắn đừng nói là một cái luyện khí kỳ thứ nữ, coi như là không sức mẻ tinh cường giả đỉnh phong, cũng phải chố mắt nghẹn họng. Ta bây giờ tin tưởng lời của ngươi nói rồi. La Sát thần sắc nghiêm túc. Khí chất siêu phàm không coi vào đâu, truyền thụ cường đại tông pháp cũng không coi vào đâu, nhưng để cho phàm thạch trở thành cửu phẩm pháp bảo, nhưng là kinh thế hãi tục. Đừng nói gặp, nàng ngay cả nghe đều không nghe qua, dĩ nhiên là cho là Lăng Tiên cao thâm mạt chắc. Chậm, lúc đó cho ngươi bái sư ngươi không lạy, bây giờ ngươi nghĩ bái sư, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Lăng Tiên cười trêu dẻo. Ta cũng không thèm khát. La Sát lạnh nhạt mặt đẹp, mới vừa đối Lăng Tiên có vẻ hảo cảm, tan thành mây khói. Thật không? Lăng Tiên mỉm cười, nói. Tốt lắm, không đùa ngươi, sáng sớm ngày mai, ngươi đi tìm mấy loại linh dược, cái gì cũng được. Ngươi muốn làm cái gì? La Sát nghi ngờ, nếu là Lăng Tiên chỉ định linh dược, nàng sẽ không hỏi nhiều, có thể Lăng Tiên lại nói cái gì cũng được, cái này thì kỳ quái. Linh dược ngoại trừ luyện đan, mà chẳng thể làm gì khác. Lăng Tiên nở nụ cười, đan dược là tăng lên La Sát tu vi phương pháp nhanh nhất. Hắn biết luyện chế quá nhiều, để cho La Sát một đêm đặt chân để ngũ cảnh đan dược. Chỉ bất quá, lấy La Sát tình cảnh, không khả năng có được luyện đan cần linh dược. Dứt khoát, hắn để cho La Sát tùy tiện tìm, rồi sau đó căn cứ tìm đến linh dược, luyện chế linh đan. Nếu là có luyện đan sư biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ cảm thấy Lăng Tiên điên rồi. Bất luận một loại nào đan phương đều là trải qua thiên truy bách luyện, lặp đi lặp lại suy diễn, cho dù là cấp thấp nhất cửu phẩm đan phương cũng không phải tùy tiện là có thể sáng chế ra. Nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, này không một chút nào khó khăn. Hắn chính là luyện thương không truyền nhân, lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, nếu không phải ngại phiền toái, hắn đã sớm sáng chế ra không biết bao nhiêu loại đan phương rồi. Ngươi sẽ còn luyện đan. La Sát kinh ngạc, Lăng Tiên điểm thạch thành kim đã chứng minh hắn khí đạo thành tựu, có bao nhiêu bất phàm, biết được hắn sẽ còn luyện đan, nàng dĩ nhiên là ngoài ý muốn. Sẽ không lời nói thế nào cho ngươi nhanh chóng trở thành cường giả. Lăng Tiên cười nhạt, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào La Sát tay trái giới chỉ, nói. Đi thôi, vận mệnh của ngươi, lúc đó chuyển biến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2806. Cao thâm mạt chắc. Đình Quốc công phủ, trong đình viện. La Sát ngồi xếp bằng, lấy thượng thanh tâm pháp luyện hóa dược lực, tu vi dần dần leo lên, thời gian một cái nháy mắt, liền đạt tới luyện khí 9 tầng. Mà chỉ là luyện hóa 10% dược lực. Trở lại Đình Quốc công phủ, La Sát lấy toàn bộ gia sản, đổi lấy 3 cây cửu phẩm linh dược, phẩm chất kém, là Lăng Tiên bình sinh mới thấy. Dốc hết toàn bộ, lại chỉ có thể đổi lấy 3 cây kém nhất linh dược, có thể tưởng tượng được địa vị của nàng có nhiều thấp, ngay cả không bối cảnh chút nào tán tu cũng không bằng. Thật may, Lăng Tiên đan đạo thành tựu kinh thế, dõi mắt hai giới đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh bằng. Cho dù chỉ có 3 cây linh dược, hơn nữa còn là phẩm chất kém nhất linh dược, hắn cũng sáng chế ra không tầm thường đan phương, đem luyện chế thành thất phẩm linh đan. Không tưởng tượng nổi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? La Sát cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, Trấn Đình ung dung đã sớm không thấy, trong lòng chỉ có khiếp sợ. Khổ tu độc công 2 năm, chịu hết hành hạ, hơn nữa thiếu chút nữa bỏ mình, chỉ là tu luyện tới luyện khí lục tầng. Giờ phút này luyện hóa 10% dược lực, không tới trong chốc lát, lại đột phá đến luyện khí 9 tầng, nàng há có thể không rung động. Ở nàng nhận thức chính giữa, coi như là Đỉnh Quốc công tôn ý hy sùng là chí bảo kỳ đan, chỉ sợ cũng không có kinh người như vậy thần hiểu. Ta nói, gặp ta, là ngươi cuộc đời này may mắn lớn nhất. Lăng Tiên cười nhạt, phong thái tuyệt thế, siêu nhiên như tiên. Nhất niệm để cho phàm thạch trở thành pháp bảo, lấy 3 loại kém nhất cửu phẩm đan dược, luyện thành một cái kinh người bảo đan, ngươi rốt cuộc là người nào? La Sát ánh mắt phức tạp, mới bắt đầu, nàng không cảm thấy Lăng Tiên có gì chỗ bất phàm, giờ phút này, nàng lại cảm thấy Lăng Tiên cao thâm mạc chắc. Hóa phàm thạch là bảo, luyện linh thuốc là đan, kinh người như vậy bản lĩnh, gọi là cao nhân. Thế ngoại cao nhân, lãnh đời đại năng, tùy ngươi nghĩ ra sao? Ngươi chỉ cần minh bạch của ngươi bỏ ra sẽ có được gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần hồi báo. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn mặc dù ngã lạc thần cảnh, chỉ còn linh hồn, nhưng hắn nhưng là tinh thông nhiều lĩnh vực toàn năng. Tùy tiện hiển lộ một chút bản lĩnh cũng có thể làm cho La Sát có lời cả đời. Ta tin rồi. La Sát thần sắc nghiêm túc, hướng Lăng Tiên chỉnh trọng thi lễ, nói. Kể từ hôm nay, ta sẽ là của ngươi người, ngươi để cho làm cái gì cũng được. Nói quá lời, thực lực ngươi nhỏ, tạm thời không giúp được ta. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, nói. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm chính là an tâm tu luyện, đối đãi ngươi năng lực đủ, lại đi cho ta tìm dưỡng hồn vật. Nghe vậy, La Sát nhẹ một chút đầu đẹp, chìm tâm tính khí, muốn mượn linh đan lực, nhất cử đột phá đến trúc cơ cảnh. Chậm! Lăng Tiên nụ cười dần dần liễm, nói. Luyện hóa còn thừa lại dược lực trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái gì? La Sát hơi ngẩn ra, dừng lại luyện hóa. Nàng đối Lăng Tiên còn nói không được là nói gì nghe nấy, bất quá so với lần đầu gặp gỡ, nàng đã bước đầu tín nhiệm Lăng Tiên. Ngươi là muốn trở thành cường giả, hay lại là muốn trở thành trong cường giả? Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, La Sát nếu là đột phá đến trúc cơ kỳ, vậy thì không thể nào đạt tới luyện khí kỳ cực cảnh. Mà chỉ có đạt tới cực cảnh mới có thể danh hiệu thiên kiêu, có thể xưng cường giả. Dĩ nhiên là trong cường giả chẳng qua là cực cảnh khó như lên trời, lấy ta tư chất, không thể nào đạt tới. La Sát lắc đầu, nhìn phong thái chiếu nhân Lăng Tiên, khó nén khao khát ý. Không thử một chút làm sao biết. Dược lực sẽ không tản đi, lúc nào luyện hóa đều được. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ngoại trừ số ít mấy loại thần vật, nghĩ, muốn đạt tới cực cảnh chỉ có thể dựa vào sức của chính mình. Ta nếu là không muốn lãng phí thời gian đây. La Sát chần chờ, nàng biết rõ mình thiên tư bất tài, thử chẳng qua là lãng phí thời gian. Tùy ngươi, con đường của ngươi ta không có quyền can thiệp, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi tránh cho tương lai ngươi hối hận. Lăng Tiên nở nụ cười, đưa mắt rời về phía trước. Nói, có người tới. Ngươi trốn trước tránh cho hắn phát hiện ngươi. La Sát đôi mi thanh tú hơi nhăn, Lăng Tiên xuất hiện để cho nàng nhìn thấy hy vọng báo thù, dĩ nhiên là không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Không sao, hắn không nhìn thấy ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, La Sát mặc dù có thể nhìn thấy hắn, là bởi vì hắn nghĩ, hắn nếu không nghĩ, tuyệt đỉnh đại năng cũng không nhìn thấy hắn. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, che giấu La Sát tu vi. Hôm qua, nàng vẫn chỉ là luyện khí đệ lục tầng, hôm nay lại đột phá đến gần trúc cơ, khó tránh khỏi sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Mà La Sát càng cao mức độ, Lăng Tiên tình cảnh lại càng nguy hiểm. Bảy tiểu thư. Một cái hạc phát đồng nhan ông già đi vào sân nhỏ, khí thế hùng hồn, bước chân trầm ngưng, cách để thất cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn mặt vô biểu tình, chỉ nhìn thấy La Sát, không nhìn thấy trôi lơ lửng ở giữa không trung Lăng Tiên. Phúc bá tới đây, không biết vì chuyện gì. La Sát vẻ mặt lãnh đạm yên tâm sau khi cũng càng phát giác Lăng Tiên sâu không lường được. Nàng biết phúc bá thực lực, có thể nói đỉnh quốc công phủ đệ nhị cường giả, ngay cả hắn đều không phát hiện được Lăng Tiên, đủ thấy Lăng Tiên có bao nhiêu bất phàm. Nếu để cho Lăng Tiên biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ dở khóc dở cười, cầm một cái đệ lục cảnh tu sĩ cùng Lăng Tiên so sánh, đây là khen ngợi hay lại là chê bai. Nửa tháng sau, đỉnh quốc công phủ đem cử hành tế tổ đại điển, lão gia có lệnh toàn bộ họ La người cũng phải tham gia. Cho nên, lão nô tới thông báo, xin bảy tiểu thư chuẩn bị sớm. Phúc bá mặt vô biểu tình, không thấy một chút cung kính. La Sát chẳng qua là thứ suất, lại không được sủng ái, đừng nói hắn là đỉnh quốc công phủ đệ nhị cường người, coi như là một người làm, cũng không xem nàng như chuyện. Ta biết rồi. La Sát nhàn nhạt mở miệng, dõi mắt đỉnh quốc công phủ, phúc bá địa vị có thể đứng vào top 5, danh nghĩa là chủ tớ, thật là đỉnh quốc công tâm phúc. Vì vậy, ngay cả con vợ cả cũng phải khách khí có thừa, thứ suất càng là dùng mọi cách lấy lòng. La Sát là duy nhất một ngoại lệ, nàng tuy là thân con gái, lại có đại trưởng phu ngạo cốt, luôn luôn là thà gãy không cong. Lão nô cáo từ. Phúc bá cũng không thèm nhìn tới bảy tiểu thư, xoay người rời đi. Đợi hắn đi xa, La Sát nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Lại có thể lừa gạt được phúc bá cảm giác, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Trong mắt ngươi, hắn là cường giả, trong mắt của ta, hắn cùng với ngươi không khác nhau gì cả. Lăng Tiên cười nhạt. Nửa tháng sau tế tổ, ta nghĩ rằng nhất minh kinh nhân. La Sát trầm mặc chốc lát, nàng chịu hết khuất nhục, thật vất vả có cơ hội, dĩ nhiên là nghĩ, muốn, hãnh diện, không ổn. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng, khiêm tốn cho thỏa đáng. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, hắn sở dĩ che giấu La Sát tu vi, chính là không muốn người khác chú ý tới nàng. Linh hồn hắn suy yếu, không có sức tự vệ, La Sát càng cao mức độ. Hắn lại càng nguy hiểm. Nhưng là La Sát muốn nói lại thôi, nàng cũng biết khiêm tốn cho thỏa đáng, nhưng nàng nghĩ muốn hãnh diện, lấy được càng nhiều hơn tu hành tài nguyên. Không có nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể hiển lộ tu vi. Lúc trước cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì. Ngươi muốn không phải là nhất minh kinh nhân, mà là nhất phi trùng thiên, ngươi yên tâm, ngày hôm đó sẽ không quá xa. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, có hắn hết lòng dạy dỗ, La Sát nhất phi trùng thiên dễ như trở bàn tay. Được, ta yên lặng ngày hôm đó. La Sát nhẹ một chút đầu đẹp, bỏ đi ở tế tổ đại điển thượng, nhất minh kinh nhân ý nghĩ. Thật tốt tu luyện đi. Ta tin tưởng ngươi có thể đạt tới luyện khí kỳ cực cảnh, đây cũng là ta đối với ngươi một cách khảo nghiệm. Lăng Tiên cười nhạt, hóa thành lưu quang tiến vào thạch giới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2807. An Hồn Diễm tin tức. Thạch giới bên trong, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, thôi diễn ngay cả bình loạn đại đế cũng thán phục không thôi đạo pháp thiên địa diệt. Đặt chân thần cảnh sau, Hắn không chỉ có nắm giữ vô địch chiến lực, cũng cơ hồ hiểu thấu đáo rồi đại đạo. Mặc dù ngã lạc thần cảnh, mất đi nhục thân, nhưng cảm ngộ đóng dấu ở trên linh hồn, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên, không cần vào nhập huyền hoàng tiên vương ngộ pháp nơi, lăng tiên cũng có thể đẩy diễn thiên địa diệt. Pháp này có thể nói tuyệt thế vô song, bình loạn đại đế từng nói thiên địa diệt tiềm lực không thể lường được, thôi diễn đến mức tận cùng có thể vượt qua bình loạn định tiên quyền, thậm chí vượt qua ngũ phương thiên đế cấm kỵ pháp. Bất quá, càng cường đại đạo pháp, càng khó thôi diễn. Lấy lăng tiên có thể vì trước mắt chỉ có thể thôi diễn đến vô thượng thần thông, nghĩ, muốn, thôi diễn đến mức tận cùng được, phải, cảnh giới cao hơn. Ba ngày sau, hắn như nguyện đem thiên địa diệt thôi diễn đến vô thượng thần thông kỳ uy đã không kém vu tấm kỳ phương pháp. Thiên địa diệt quá mạnh mẽ, giống như căn cơ không sánh tuyệt thế thiên kiêu, có thể càn quét đồng giai, vượt cấp mà chiến đấu. Pháp này đã không kém gì âm dương ấm, cách bình loạn đế quyền còn cách một đoạn. Đối đãi với ta đem thôi diễn thành cấm kỵ phương pháp, liền có thể vượt qua bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ. Lăng tiên cười nhạt, thiên địa diệt là cái thế vô song công phạt thánh thuật, mặc dù chỉ là vô thượng thần thông, nhưng đã không kém gì tầm thường cấm kỵ chi thuật. Quan trọng nhất là thiên địa diệt chỉ thuộc về một mình hắn, có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Thần thông đã thành, việc cần kiếp trước mắt là tìm đến dưỡng hồn vật, tốt nhất là ngũ đại dưỡng hồn chí bảo. Chỉ có như vậy, linh hồn của ta mới có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, ngao du tinh hà tìm nhục thân. Chỉ tiếc, La Sát tu vi còn thấp kém nhất dưỡng hồn chi bảo, nàng đều vô lực mua. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, không tính khí La Sát đi tìm người khác. La Sát mặc dù thực lực nhỏ thiên tư không được, nhưng lại dễ dàng khống chế, sẽ không phản bội. Nếu là lăng tiên tìm tới đỉnh quốc công kia chiếm cứ chủ đạo người, coi như không phải là hắn. Liền tình thế trước mắt đến xem, ta chỉ có thể đem bảo đặt ở La Sát trên người, chỉ mong nàng sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng tiên tự lẩm bẩm, nhắm mắt dưỡng thần tính tâm chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa tháng sau thạch giới sáng lên, La Sát thanh âm của sau đó truyền tới. Tiên sinh, ta có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt. Lăng tiên thiêu mi, hiện lên La Sát trước mặt, nói. Tin tức tốt gì? Liên quan tới dưỡng hồn chi bảo. Tế tổ đại điển sau khi kết thúc, đỉnh quốc công tuyên bố một chuyện, đại ngụy vương triều nổi danh nhất bí cảnh sắp mở ra. La Sát ánh mắt yên tĩnh, nói. Tương truyền, bí cảnh bao hàm dưỡng hồn chi bảo, tựa hồ là kêu an hồn diễm. An hồn diễm. Lăng tiên mắt sáng như sao nở rộ thần thái, nói. Ngươi xác định là an hồn diễm. Ta không xác định, bất quá, đỉnh quốc công là nói như vậy. La Sát vẻ mặt lãnh đạm, nàng đối đãi lăng tiên ấn tượng đại đổi, nhưng thái độ không có thay đổi gì, vẫn là lạnh như băng sơn. Được quá tốt. Lăng tiên cười to, mà lấy hắn tâm tính cũng cảm thấy kích động. An hồn diễm là ngũ đại chí bảo một trong, hơn nữa còn là hiếm có nhất dưỡng hồn vật. Hắn tìm 200 năm, ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Dưới mắt nghe an hồn diễm tin tức, hắn há có thể không thích. Vật này bất phàm. La Sát đôi mắt thoáng qua một tia tinh quang. Nào chỉ là bất phàm, an hồn diễm là hiếm thấy nhất dưỡng hồn chí bảo ở ta trong lòng địa vị, so với toàn bộ không sức mẻ tinh đều nặng. Lăng tiên khóe miệng cười y bảy sơ bê bơ chúng chím, có an hồn diễm, hắn liền có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, có tìm thân thể năng lực. Trọng yếu hơn chính là, an hồn diễm là để cho bát tiên sống lại duy nhất hy vọng. So với không sức mẻ tinh đều nặng. La Sát trầm mặt chốc lát, nói. Ta nếu vì ngươi lấy tới vật này, ngươi nghĩ thế nào hồi báo ta? Ngươi muốn cái gì? Lăng tiên cười nhạt, không ngại La Sát cùng hắn bàn điều kiện. Bởi vì hai người chính là hỗ lợi hỗ hồi quan hệ, La Sát nếu không phải tính toán hồi báo, vậy thì lộ ra quá dối trá. Ta muốn mạng của mỗi người. La Sát nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Hắn quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, ngươi nếu là có thể giết hắn đi, ta liều mạng cũng đều vì ngươi bắt được An Hồn Diễm. Định quốc công sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, từ La Sát chưa bao giờ kêu Định quốc công cha lúc, hắn liền đoán được, La Sát cửu nhân là Định quốc công. Ngươi rất thông minh. Định quốc công là đệ bát cảnh cường giả, là bệ hạ nể trọng nhất cánh tay phải cánh tay trái, đời ta cũng không có cơ hội giết hắn, ngươi là ta hy vọng duy nhất. La Sát nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, không nói vì sao muốn giết cha, chẳng qua là biểu đạt giết Định quốc công quyết tâm. Cho ta một cái lý do. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Nếu là đầy đủ, ta có thể giúp ngươi. Đã là giao dịch, cần gì phải lý do. La Sát trầm mặt một chút, không muốn nói vì sao muốn giết Định quốc công. Giết cha cuối cùng là đại nghịch bất đạo. Lăng Tiên thở dài, nói. Nếu không có lý do, ta không thể nào giúp ngươi, dù là ta phải không tới An Hồn Diễm. Nghe vậy, La Sát lâm vào thời gian dài yên lặng, ước chừng qua hồi lâu, nàng mới mở miệng. Đích thân hắn giết mẹ ta, lý do này đủ sao? Khó trách ngươi xem nhân gian như nhìn địa ngục. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn không ngoài ý La Sát cửu nhân là Định quốc công, nhưng Định quốc công tự tay giết La Sát mẹ, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng sinh lòng thương tiếc. Ta không cần của ngươi đáng thương, cũng không muốn dùng ta bi thảm chuyện cũ, lấy được của ngươi đồng tình tâm. La Sát thần tình lạnh lùng, nói. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, ngươi đáp ứng, ta cho ngươi lấy tới An Hồn Diễm, ngươi cự tuyệt, chúng ta liền như người dưng nước lã. Bằng vào ta thời khắc này thực lực, không giết được hắn. Bất quá, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là ngươi trước bắt được An Hồn Diễm đối đãi với ta khôi phục một chút thực lực, lại đi giết Định quốc công. Hai, ta cho ngươi trở thành cường giả, tự tay giết hắn đi chọn một đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, có An Hồn Diễm, hắn thì có thể làm cho linh hồn trở lại đỉnh phong, giết một cách để bát cảnh tu sĩ dễ như trở bàn tay. Để cho La Sát đặt chân để bát cảnh đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nếu ngươi thật có thể để cho ta lớn lên đến có thể giết hắn mức độ, ta chọn cái thứ hai. La Sát không chút nghĩ ngợi, không phải là bởi vì người sau đối với nàng càng có lợi, mà là bởi vì nàng muốn hôn tay giết Định quốc công. Được, ngươi trước cho ta lấy tới An Hồn Diễm đối đãi với ta khôi phục đỉnh phong, liền cho ngươi có đưa Định quốc công lên đường thực lực. Lăng Tiên than nhẹ, Định quốc công tự tay giết La Sát mẹ. La Sát nếu muốn báo thù, dễ hiểu. Cứ quyết định như vậy đi. La Sát thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Bí cảnh 10 ngày sau mở ra, chỉ cho phép trúc cơ dưới đây tu sĩ tiến vào, bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng có thể cho ngươi lấy tới An Hồn Diễm. Chưa chắc, trừ phi ngươi đạt tới luyện khí kỳ cực cảnh. Lăng Tiên lắc đầu, chỉ có đạt tới cực cảnh mới có thể càn quét đồng giai, lấy La Sát thực lực, nghĩ, muốn bắt được An Hồn Diễm không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ta thử qua, một tia hy vọng cũng không có. La Sát tự giễu cười một tiếng, nói, ta thiên tư bất tài, nghĩ, muốn đạt tới cực cảnh, nói vớ vẩn. Xem ra, ngươi là vô pháp thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Lăng Tiên than nhẹ, hắn ở La Sát trên người thấy được chính mình, vì vậy, hắn muốn nhận La Sát làm đồ đệ. Hai lần nói đến khảo nghiệm, ngươi rốt cuộc muốn thi nghiệm ta cái gì? La Sát thiêu mi, khí khái anh hùng hừng hực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2808. Vi sư nói sai rồi. Thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi có thể đạt tới luyện khí cực cảnh, quan hệ của ta và ngươi sẽ không còn là lợi dụng lẫn nhau, mà là thầy trò. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, La Sát rất giống năm đó hắn, vậy quật cường, vậy bền bỉ. Mặc dù thiên tư đần độn, ngộ tính cực kém, Nhưng Quý ở kiên trì, có hắn hết lòng dạy dỗ, đem tới tất thành đại khí. Ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ? La Sát ngơ ngẩn, không phải là bởi vì Lăng Tiên cao thâm mạt chắc, bái hắn vi sư có bao nhiêu chỗ tốt, mà là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn nhận hắn làm đồ đệ. Định quốc công phủ cao thủ như vân, nàng từng cái viếng thăm, muốn tìm sư tôn, có thể đều không ngoại lệ, cũng bị cự tuyệt. Coi như là một cái trúc cơ kỳ tiểu thống lĩnh cũng không muốn thu nàng làm đồ đệ. Thiên tư của nàng quá kém, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không mạo hiểm tu luyện độc công. Nhưng mà cao thâm mạt chắc Lăng Tiên lại nguyện ý thu nàng làm đồ đệ, đây không thể nghi ngờ là một loại công nhận để cho La Sát có được coi trọng cảm giác. Lạnh như băng tâm bỗng nhiên có một tia ấm áp. Ngươi thật bất ngờ. Lăng Tiên cười nhạt, người khác thu học trò, nhìn có thiên tư, hắn nhìn nhưng là tâm tính. La Sát mặc dù muốn đi giết cha bực này đại nghịch bất đạo chuyện, nhưng chuyện ra có nguyên nhân, thiên tính không xấu. Hơn nữa nghị lực kinh người. Nếu có cơ duyên, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Phi thường ngoài ý muốn. La Sát phục hồi tinh thần lại, nói. Ngươi biết thiên tư của ta có nhiều kém sao? Thu ta làm đồ đệ, không sợ làm mất mặt ngươi sao? Ta không nhìn trọng thiên chi phí, chỉ cần ta nghĩ coi như là kẻ ngu, ta cũng có thể đem bồi dưỡng thành cường giả. Lăng Tiên cười nhạt, kẻ ngu là khách khí cách nói, cho dù là một con heo, hắn cũng có thể để cho hùng bá nhất phương. Vậy ngươi xem nặng ta cái gì? Tâm tính. La Sát thiêu mi, nói. Ta nhưng là phải giết cha, ngươi không sợ tương lai ta giết ngươi. Ngươi cũng có bản lãnh này mới được. Quyền quyết định ở ngươi, nếu ngươi muốn bái ta vi sư, vậy thì dựa vào sức của chính mình đạt tới cực cảnh. Nếu là không làm được, vậy ta ngươi cũng chưa có thầy trò duyên rồi. Lăng Tiên mỉm cười, muốn nhìn một chút ở ngoài sáng biết không thể nào đạt tới cực cảnh dưới tình huống, La Sát có nguyện ý hay không một lần lại một lần thử. Nếu là nguyện ý, liền chứng minh nàng không phải là một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha người, bái hắn vi sư ý nghĩ cũng rất mạnh liệt, Lăng Tiên không ngại giúp nàng nhất phi trùng thiên. Nếu không phải nguyện, đó chính là đỡ không nổi tường bùn nát, Lăng Tiên sẽ không lãng phí tinh lực. Nhớ kỹ ngươi lời nói. La Sát thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Cách bí cảnh mở ra còn có 10 ngày, ngươi tốt nhất trước đó đạt tới cực cảnh. Lăng Tiên cười nhạt trở lại thạch giới bên trong. Rốt cuộc có an hồn diễm tin tức, đáng tiếc chậm 10 năm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nếu là 10 năm trước. Hắn tìm được an hồn diễm kia bát tiên cũng sẽ không hồn giải tán. Cũng may, giờ phút này cũng không coi là buổi tối. Ở tạo hóa thần cỏ toàn lực dưới sự tương trợ, bát tiên còn lại một hồn, nếu có thể tìm tới an hồn diễm, bát tiên có lẽ sẽ sống lại. Chỉ mong định quốc công không nói giả. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lấy được an hồn diễm, không chỉ có bát tiên có thể sống lại. Linh hồn của hắn cũng có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Đến lúc đó, hắn thì có đỉnh phong lúc một thành chiến lực. Cũng chớ xem thường này một thành, Lăng Tiên cho dù ngã lạc thần cảnh cũng là càn quét nhân đạo đại đế, một thành chiến lực đủ để càn quét không sức mẻ tinh. Linh hồn khôi phục, ta là có thể tìm nhục thân, cũng không biết ta nhục thân ở đâu. Lăng Tiên than nhẹ. Hắn không y sợ nhục thân thối rữa, đại đế nhục thân cho dù là đi qua trăm năm cũng sẽ không thối rữa. Hắn sợ là tìm không tới, vũ trụ minh mông vô tận, tinh thần cũng nhỏ bé như cát, muốn tìm một cụ nhục thân, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Việc cần kiếp trước mắt là lấy đến an hồn diễm, nếu là La Sát vô pháp đạt tới cực cảnh cũng chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, hắn cho La Sát khảo nghiệm, không phải là để cho đạt tới cực cảnh, mà là để cho giữ vững đến một khắc cuối cùng. Chỉ cần La Sát không xem thường buông tha, coi như thông qua khảo nghiệm của hắn kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Ngay sau đó, Lăng Tiên xuyên thấu qua thạch giới, thấy La Sát cố hết sức giơ lên một khối ngàn tân đá lớn, mồ hôi làm ướt quần áo. Hai chân thật sâu lún vào lòng đất. La Sát chẳng qua là luyện khí 9 tầng, đối với nàng mà nói, ngàn cân đá lớn đã rất trầm trọng rồi. Bởi vì là mùa hè, lại là giữa trưa, La Sát cả người ướt đẫm, tuyết bạch ngọc thể như ẩn như hiện để cho Lăng Tiên lung túng không thôi. Thật may, La Sát không biết Lăng Tiên trong bóng tối theo dõi, nếu là biết, lấy tính tình của nàng, giết hắn đi lòng của đều có. Ngộ tính mặc dù không được, nhưng coi như thông minh. Nhìn cánh tay ngọc run rẩy, lại không chịu buông xuống đá lớn La Sát, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu toát ra tán thưởng ý. Như thế nào cực cảnh? Cực hạn. Chỉ cần có thể đạt tới cực hạn kia, đột phá đến cực cảnh, chính là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. Tươi đẹp vạn cổ hạng người, không cần bỏ ra quá nhiều cố gắng. Có thể La Sát thiên tư cực kém, ngộ tính cũng không cao, chỉ có thể chọn lựa loại này đần phương pháp. Chỉ cần phương hướng không tệ, kiên trì tiếp, tổng hội có thu hoạch. Lăng Tiên cười nhạt thu hồi ánh mắt. Nhìn tiếp nữa chỉ sợ cũng đắc tướng La Sát ngọc thể, nhìn một lần rồi. La Sát là một người cơ khổ. Sinh ở gia đình vương hầu, lấy được cũng không phải vinh hoa phú quý, mà là khuất nhục đau khổ. Duy nhất một thương yêu người, lại chết thảm ở cha ruột trên tay, đây đối với một cái hài tử mười mấy tuổi mà nói, không thể nghi ngờ là chịu không được đau. Bất quá, La Sát tiếp nhận được rồi. Nàng lấy yên lặng đáp lại khi dễ, lấy lạnh giá trong bao tâm, chống đỡ nàng sống tiếp duy nhất động lực chính là thay mẫu báo thù. Mặc dù đây là một cách tử lộ, định quốc công quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, dõi mắt toàn bộ đại ngụy hoàng triều đều là có tên tuổi cường giả. Lấy La Sát thiên tư coi như tu luyện 1000 năm cũng không khả năng chém chết định quốc công. Có thể nàng không sợ, dù là không thấy được hy vọng, dù là sẽ bị cài nút thí phu tội danh, nàng cũng không nghĩ tới buông tha. Giờ phút này, hy vọng xuất hiện. Lăng Tiên như một đạo thử quang chiếu sáng đêm tối để cho La Sát nhìn thấy quang minh. Nàng ý thức được, đây là ngàn năm một thủ cơ duyên, chỉ cần bắt được, báo thù có hy vọng. Cho nên, La Sát liều mạng giữ vững. Cho dù là thân thể mềm mại run rẩy, cánh tay ngọc nước ra cũng không muốn buông tha. Nàng đỡ lấy nóng bức mặt trời chói chang như một tòa điêu khắc, thân bất động, tâm bất động. Cho đến không thể kiên trì được nữa, La Sát mới thả xuống ngàn cân đá lớn, ngồi tính tỏa điều tức. Nghỉ ngơi tốt sau, nàng lại dơ lên đá lớn chu nhi phục thủy, không thấy nổi giận cố định. Lần lượt thử, lần lượt thất bại, sau 9 ngày. La Sát đã thất bại hơn 200 lần, vẫn là vô pháp đạt tới cực cảnh. Cuối cùng là toi công giá tràng. La Sát thở dài, ngọc thủ máu thịt be bét, mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng đã tận lực đáng tiếc, ngày không toại nhân nguyện. Vô pháp đạt tới cực cảnh, lại không thể bái hắn vi sư, khổ đợi 10 năm, thật vất vả có hy vọng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng chạy đi. La Sát ngọc thủ nắm chặt. Không để ý chỗ đau, trên gương mặt tươi cười viết đầy không cam lòng. Ai nói vô pháp đạt tới cực cảnh, lại không thể bái ta làm thầy. Tiếng cười trong trẻo truyền tới, Lăng Tiên tự thạch giới bên trong đi ra, phong thái chiếu nhân tuyệt thế vô song. Không phải là ngươi nói, ta phải đạt tới cực cảnh, ngươi mới có thể thu ta làm đồ đệ sao? La Sát kinh ngạc nhìn Lăng Tiên. Vi sư nói sai rồi, không được sao? Lăng Tiên cười nhạt, hắn chọn đồ tiêu chuẩn chính là bền bỉ, vô luận là An Thu Thủy hay lại là Tình Vãn, cũng nhị lực kinh người. Bất quá, so ra kém La Sát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2809. Kinh người bí cảnh. Trăng non như câu, đêm lạnh như nước. Nghe Lăng Tiên lấy sư tôn tự cho mình là La Sát nhất thời biết ý tứ của hắn, không nói hai lời quỳ sụp xuống đất. Sư tôn ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Này xá một cái, ta chịu rồi, từ lúc có thể lên, ngươi chính là ta quan môn đệ tử. Ta không cầu ngươi đã thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, nhưng ngươi cũng không thể làm sằng làm bậy. Làm sát kẻ vô tội. Nếu có vi phạm, đừng trách ta dọn dẹp môn hộ. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã có 4 cái đệ tử, nếu không phải ở La Sát trên người gặp được bóng dáng của mình, hắn sẽ không thu cô gái này làm đồ đệ. Sư tôn lời nói, ta nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám vi phạm. La Sát đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, không bị chê cười ý. Bất quá, nàng cố gắng hết sức mừng rỡ. Bái nhập Lăng Tiên môn hạ, ý nghĩa bước lên trở thành cường giả đường tắt, báo thù có hy vọng, há có thể không thích. Từ lần đầu gặp đến bây giờ, ta sẽ không thấy ngươi cười qua, chẳng lẽ vào môn hạ ta cũng không thể khiến ngươi cười một chút sao? Lăng Tiên mỉm cười, La Sát cười khổ qua, cũng tự giễu cười qua, nhưng chưa bao giờ bởi vì mừng rỡ cười. Ta! La Sát yên lặng, từ lúc mắt thấy mẫu thân bị Định Quốc công tự tay giết chết, nàng liền lại cũng không có cười qua, phảng phất đã quên đi rồi làm như thế nào cười. Vì vậy, cho dù trong lòng hoan hỉ, nàng cũng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi cười lên, sẽ rất đẹp mắt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn hiểu La Sát vì sao không muốn cười, cho dù ai có bi thảm như vậy việc trải qua, chỉ sợ cũng không cười nổi. Cười. La Sát yên lặng chốc lát, cường sắp xếp một cái nụ cười cứng ngắc, nói. Đa tạ ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ cho ta hy vọng. Ta thu hồi lời mới rồi, ngươi chính là không cười càng đẹp mắt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, La Sát nụ cười giống như là đang khóc, nhìn quá không được tự nhiên. Không cười càng đẹp mắt. La Sát thêu mi, nói nàng cười đẹp mắt là Lăng Tiên, nàng cười, Lăng Tiên lại chê, dĩ nhiên là để cho nàng giận tái đi. Tốt lắm, nếu thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì nên truyền thụ cho ngươi công pháp thần thông. Lăng Tiên cười nhạt, chỉ điểm một chút ở La Sát mi tâm, đem Tam Thanh Thiên Công cùng Âm Dương Ấm truyền cho La Sát. Công pháp danh là Tam Thanh, là vô thượng thiên công, nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Thần thông được đặt tên là Âm Dương Ấm, là thần linh cấm kỵ phương pháp, tiến có thể công, lui có thể thủ, uy năng không tầm thường. Lăng Tiên nụ cười dần dần liễm, nói. Vô luận là công pháp hay lại là thần thông, cũng quan hệ trọng đại, không có ta gật đầu đồng ý, không nhưng đối với người khác tiết lộ nửa chữ, càng không thể nào tự mình truyền thụ. Vô thượng thiên công. Cấm kỵ phương pháp. La Sát ngơ ngẩn, nàng mặc dù tu vi cạn, địa vị thấp, nhưng dầu gì cũng là Định Quốc công con gái, dĩ nhiên là rõ ràng vô thượng thiên công cùng cấm kỵ phương pháp ý vị như thế nào. Nói không khoa trương, cho dù là Định Quốc công cũng sẽ không vô thượng thiên công cùng cấm kỵ phương pháp. Mà La Sát chẳng qua là lại Lăng Tiên vi sư, liền được vô số người tha thiết ước mơ thiên công cùng cấm kỵ pháp. Nàng há có thể không ngây người. Chớ ngẩn ra đó, nhớ, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên cho dù là chí thân. Lăng Tiên cười nhạt, vô luận là thiên công hay lại là thần linh cấm kỵ pháp, đều là thế nhân tha thiết ước mơ vật truyền ra ngoài, nhất định sẽ vén lên tinh phong huyết vũ. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên, càng không biết truyền thụ cho người khác. La Sát phục hồi tinh thần lại, càng phát giác, cuộc đời này tối may mắn sự tình, chính là gặp Lăng Tiên. Rất tốt, ngày mai chính là bí cảnh mở ra lúc, ta sẽ tùy ngươi cùng đi. Lăng Tiên cười nhạt, đại ngụy hoàng triều nổi danh nhất bí cảnh quy tắc chi lực cực mạnh, chỉ có trúc cơ trở xuống tu sĩ có thể tiến vào, ngay cả gần đạo giả cũng không cách nào phá xấu. Bất quá, hắn có thể. Thứ nhất lúc bởi vì hắn là hồn thể, thứ hai là ẩn thân với thạch giới Y70 bên trong, bí cảnh quy tắc không ngăn được hắn. Được, ta sẽ đem hết khả năng cho ngươi lấy tới an hồn diễm. La Sát nhẹ một chút đầu đẹp, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Lăng Tiên cười nhạt nói. Muốn nói gì cứ nói đi, ta ngươi là thầy trò, không cần câu nệ. Nhất niệm điểm hóa phàm thạch, lấy 3 loại cửu phẩm linh dược luyện thành kỳ đan truyền cho ta vô thượng thiên công cùng cấm kỵ phương pháp, ngươi rốt cuộc là người nào? La Sát chần chờ một chút, cố gắng hết sức muốn biết Lăng Tiên thân phận. Ngươi nên hỏi, sư tôn là người nào? Nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết thời điểm không tới, ngươi cũng không cần phải hỏi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Tốt lắm, tu luyện Tam Thanh Thiên Công cùng Âm Dương Ấm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Nói xong thân hình hắn đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rốt cuộc là người nào? La Sát đôi mi thanh tú hơi nhăn, bất quá rất nhanh, lông mày của nàng liền thư triển ra. Lăng Tiên thân phận không trọng yếu, trọng yếu chính là sẽ không hại nàng, hơn nữa để cho nàng nhìn thấy hy vọng báo thù. Ngay sau đó, La Sát không nữa suy tư tính tâm chờ. Sáng sớm hôm sau, nàng mở mắt ra, rồi sau đó hướng đế đô trung tâm bay đi. Một lúc lâu sau, La Sát chạy tới đế đô trung tâm, thấy vậy mà người ta tấp nập, nước chảy không lọt. Đám người trung ương, một tòa thần dị môn hộ hiện lên, lưu chuyển ngũ sắc, để cho mọi người tại đây mâu quang nóng bỏng, hận không được ngay lập tức sẽ tiến vào bí cảnh. Đáng tiếc, không phải ai cũng có thể vào, đại ngụy hoàng thất khống chế bí cảnh, chỉ có đại thế lực con em mới có tư cách tiến vào. La Sát chính là một cách trong số đó. Nàng mặc dù không được cưng chiều yêu, nhưng dù sao cũng là định quốc công con gái, có thể tiến vào đại ngụy hoàng triều tàng bảo nhiều nhất bí cảnh. Thú vị bí cảnh quy tắc chi lực, lại so với đại đạo lăng còn mạnh hơn. Lăng Tiên tới hứng thú trước, hắn cho là này bí cảnh ngoại trừ an hồn diễm, không đáng giá gì để ý địa phương. Giờ phút này cảm nhận được cực mạnh quy tắc chi lực, hắn biết. Chính mình xem thường đại ngụy hoàng triều nổi danh nhất bí cảnh rồi. Đại đạo lăng là tiên giới một bộ phận, mặc dù bể tan tành, nhưng quy tắc chi lực cũng cực mạnh, nhưng mà lại không kịp trước mắt bí cảnh có thể tưởng tượng được, này bí cảnh có kinh người giường nào. Ngươi thế nào đi ra? La Sát mặt đẹp biến đổi, bí cảnh mở ra lúc, ngoại trừ bế quan ẩn cư lão quái vật, đế đô toàn bộ cường giả cũng sẽ hiện thân. Bao gồm đại ngụy hoàng triều trên mặt nổi đệ nhất cường giả đại ngụy đế vương. Cho nên, La Sát lo lắng Lăng Tiên bị phát hiện. Không cần phải lo lắng, ta không nghĩ, ai cũng không phát hiện được ta, cho dù là đại ngụy hoàng thất lão quái vật. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không một chút nào lo lắng. Đừng nói đế đô lão quái vật bế quan không ra, coi như đích thân tới, cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Chỉ hy vọng như thế. La Sát đôi mi thanh tú khóa chặt, thấy không có người phát hiện Lăng Tiên, lúc này mới yên lòng. Nguyên tưởng rằng chuyến này chỉ vì an hồn diễm, bây giờ nhìn lại có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên cười, hắn mặc dù suy yếu, không có bao nhiêu chiến lực, nhưng cảm giác vẫn còn. Ở hắn trong cảm giác, bí cảnh bao hàm kinh thế chi bảo, hơn nữa không chỉ một cái. Về phần có hay không an hồn diễm được, phải tiến vào bí cảnh mới có thể chắc chắn. Niềm vui ngoài ý muốn. La Sát hồ nghi càng phát giác, nhìn mình không thấu Lăng Tiên. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Lăng Tiên cười nhạt, gặp được trăm đạo bóng người bay lên trời, nói. Bí cảnh đã mở, vào đi thôi. Nghe vậy, La Sát tung người nhảy một cái theo mọi người tiến vào bí cảnh. Thần quang hạ xuống đảm nhiệm mọi người tiến vào, cũng mặc cho Lăng Tiên tiến vào. Này bí cảnh quy tắc chi lực, so với đại đạo lăng còn mạnh hơn, nhưng sẽ không ngăn trở linh hồn. Vừa vào bí cảnh, Lăng Tiên thuận tiện lấy thần hồn lực tỉ mỉ dò xét. Thời gian ba cái hô hấp sau, hắn nhìn hướng đông nam, lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ.